Chị Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe hai tập truyện của hai người tác giả mới lần đầu tiên hợp tác với kênh Người Dẫn Đường Quay Âm là tác giả Thảo Vy và tác giả Vô Danh. Và câu chuyện đầu tiên của tác giả Thảo Vy sẽ được viết theo phong cách và lấy chủ đề là gì thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Những tiếng ve bắt đầu trở nên râm ran, mang đến một bản hòa ca của thiên nhiên đất trời. Cái nắng, cái nóng đang dần bao trùm cả không gian, báo hiệu một mùa hè đã đến. Thẫn thờ theo dòng chảy của thời gian, lặng ngắm những cơn sóng biển nhẹ nhàng xô vào bờ. Suy nghĩ cứ bất chợt hiện ra rồi tan biến trong tôi. Bên cạnh tôi là Hạ, Kiệt và Hoàng. Chúng tôi mơ mộng nhớ lại khoảng thanh xuân đã cùng nhau đi qua. Chợt Kiệt ngồi dậy, tay vỗ mạnh vào bãi cát làm cả đám giật thót tim. Hạ véo má nó một cái thật đau, rồi bắt đầu bài giảng thuyết cấp cao cho anh bạn của mình. Cái thằng này, mày thấy tụi mình đang bình yên lắm không? Cát bay tứ tung cứ tưởng bão tới không đó, đồ khó ưa. Thôi, giờ mày nghe tao nói cái này mới phong ba báo táp này. Rồi rồi, nói đi ông nội. Còn đứa nào nhớ chuyến đi Đà Lạt không? Câu chuyện của quá khứ hiện hiện trước mắt như thước phim chiếu chậm. Chúng tôi bất giác nhìn nhau cười, vui có, buồn có và một chút gì đó thú vị. Cũng vui mày. 3 năm trước, một sáng mai thức dậy còn chưa kịp tỉnh táo thì chiếc điện thoại bên cạnh đã không ngừng reo lên chuông thông báo. Không chỉ riêng sáng nay mà từ đêm qua đã có rất nhiều người bình luận, chia sẻ và tương tác mạnh với video tôi đăng tải. Số comment tăng nhanh vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi. Chưa kịp mừng rỡ, bình luận đầu tiên với số like lớn hiện ra là một bức ảnh được người xem chụp màn hình, được khoanh tròn vào bóng dáng người con gái, được nhìn từ hướng cửa xe taxi phóng mắt ra vệ đường. Theo sau đó là những comment tương tự như vậy, kèm theo những câu hỏi, câu cảm thán sợ hãi. Ủa, là ma hả? Lần đầu tiên tôi thấy luôn đó. YouTube đang đùa với người xem đấy à? Phải dáng một cô gái không trời? Nhiều hơn hết là những câu chửi rủa, xỉa xói từ cư dân mạng. Không biết từ khi nào, YouTuber này có thể đăng lên một clip mà không nhìn kỹ vấn đề tâm linh có trong đó nhỉ? Không biết là do sơ ý hay là bản chất thiếu chuyên nghiệp và không có tâm với nghề. Người của công chúng hiện nay có khác ha? Hết chuyện làm nên phải tạo content để thu hút sự quan tâm. Đúng là bẩn cùng sinh đạo tặc. Vân vân và mây mây. Còn hơn hàng ngàn những câu nói, câu chửi rủa thậm tệ như thế nữa. Tôi vội vàng dụi mắt xem kỹ lại đoạn video, còn cố gắng cắt riêng khúc ấy ra quan sát. Dù có tự chấn an đến mấy cũng không thay đổi được sự thật. Đó chính là một cái bóng trắng. Bật vội người dậy, tôi hỏi ráo riết những người bạn cùng đi và lập tức xóa video đó. Cứ tưởng mọi việc chỉ đơn giản là chia sẻ cảm giác cá nhân, nhưng nó đã đi quá giới hạn, vượt xa sự kiểm soát của chúng tôi. Tôi bị bêu rếu kín các trang web. Một YouTuber xây dựng content bẩn, thu hút đông đảo giới trẻ với video ở Đà Lạt, cố tình cổ suý mê tín. Cả khi tôi đã xóa video đi, cư dân mạng vẫn hóng hớt drama. Một người mười ý, lúc ân cần an ủi tôi mạnh mẽ vượt qua giông tố, thoáng chốc lại lột bỏ lớp mặt nạ mà hùa theo những comment thiếu văn hóa để nhục mạ, chà đạp. Hơn 2 tuần, tôi phải khóa tất cả các trang mạng xã hội để tránh hàng loạt các công kích từ người xem. Đầu tôi đau như muốn phát điên, cảm giác rối bời, không biết phải giải quyết mọi chuyện ra sao. Tôi không nghĩ bản thân lại bị gắn mác trở thành một YouTuber bẩn, vì video đó đăng tải trên kênh của mình vô tình tạo nên làn sóng dư luận. Nhưng việc tôi làm chẳng phải là tuyên truyền mê tín dị đoan, mà nó là vlog. Lúc ấy không làm theo số đông quay lại chuyến đi đến Đà Lạt kỳ thú, bí ẩn, thì có lẽ giờ đây, cuộc sống của tôi đã không phải chịu sự hỗn loạn, áp lực nặng nề như vậy. Bây giờ, có trách trời than đất, mọi chuyện cũng đã rồi. Tôi đành cắn răng chịu đựng. Không phải khi nào số đông cũng luôn đúng, hay việc hùa theo gõ phím buông ra những lời cay đắng nhục mạ người khác qua Internet đều không đáng. Mỗi người, mỗi cuộc sống, mỗi góc khuất, giá như có thể tha thứ, mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn. Trên đoạn clip, người xem bắt gặp một bóng trắng xuất hiện vài ba giây. Nhưng cái mà tôi nhận được là nhiều hơn thế. Đừng nên trêu đùa và tìm đường đối mặt với tâm linh, vì nó khủng khiếp hơn những gì bạn nghĩ rất nhiều. Có thể các bạn không thấy, nhưng nó thật sự tồn tại. Dù sao đi nữa, đó vẫn là một cuộc trải nghiệm đầy cảm xúc. Đôi lúc sợ hãi, nhưng đôi lúc lại hài hước, và là bài học quý giá trước tâm linh. Tôi đắn đo suy nghĩ, chuẩn bị trước mọi thứ tỉ mỉ cho chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm này. Một chuyến đi đến Đà Lạt với những điều mới hơn, không còn là khoảng cách hoàng hôn trên đồi chè thơ mộng hay bình minh săn mây lãng mạn. Không sống ảo trong các quán cà phê, cũng chẳng hóa thân thành nàng thơ, mà đó là lúc tôi và lũ bạn thân bắt đầu cuộc hành trình khám phá vùng đất tâm linh. Đúng vậy, là đi đến và trải nghiệm những nơi được đồn đại nổi tiếng bởi vẻ u ám và nhiều thế lực tâm linh ma quái trú ngụ. Mày nghĩ điên rồ gì vậy Linh? Mày chắc chắn là muốn thử chứ? Kiệt mắng vào mặt tôi như muốn giúp tôi cảnh tỉnh, nhưng nó không khiến tôi dừng lại ý nghĩ này. Đắn đo một lúc, tôi cố tìm ra câu trả lời để cả bọn cảm thấy thoải mái nhất, rồi đồng tình cùng nhau thực hiện chuyến đi này. Tụi bay không thấy tò mò về thế giới tâm linh sao? Coi như là một cuộc đi chơi thôi. Quay lại kỷ niệm của cả nhóm có gì căng thẳng đâu. Là một người hoạt động YouTube nhiều năm hơn, Hạ hiểu thấu cái nghề làm dâu trăm họ này. Nó lên tiếng. Hết nói nổi mày. Có nhiều thứ thật sự không nên quá tò mò. Lỡ người ta ném đá mày câu view thì sao? Tôi vẫn cố chấp bảo vệ ý kiến mình đưa ra. Buộc quá thì cắt khúc có vấn đề tâm linh đi. Mà lỡ có gặp thiệt chắc tao phóng máy quay đi mất. Chứ tay nào mà còn sức cầm. Hoàng ngồi yên nãy giờ. Có lẽ cũng thích thú với lời đề nghị đi Đà Lạt của tôi lắm. Thấy nó có vẻ muốn nói, tôi chờ đợi một câu đồng tình thật hay. Nhưng trả lại tôi là cái giọng cười như xối nước vào mặt. Nhặt ké mà đòi săn ma. Tao thấy Hoàng nói đúng đó. Cuộc tranh luận xảy ra nhốn nháo. Hạ, Hoàng và Kiệt luôn nói ra những lý lẽ để tôi phải chấp nhận bỏ cuộc. Nhưng sau cùng, quyết định được đưa ra vẫn là xách ba lô lên và đi. Đi thì đi, lâu lắm rồi cũng không đi Đà Lạt. Coi như lần này chiều mày vậy. Đúng, vậy mới là bạn chứ. Nói vậy rồi, tôi Kiệt Hạ Hoàng vỗ vỗ vai nhau cười. Ai à, đau nha mày, yêu thương nhẹ thôi, mạnh quá chắc chảo máu. Chúng tôi ở chung trọ, mỗi đứa tự chia ra mà tìm đồ của mình. Ủa, ai thấy cái ba lô tao không? Hoàng, cái đó của tao sao mày lấy? Ê, đứa nào lấy bàn chải đánh răng của tao rồi? Chạy đi chạy lại mãi đến tận 2 tiếng sau, đúng 10 giờ đêm, chúng mới sắp xếp xong hành lý. Vì còn phải nhồi nhét đống kiến thức về tâm linh vào trong đầu, nên lâu là việc không ngoài dự tính. Vẫn trong sự sắp xếp của chúng tôi, nghỉ ngơi vài tiếng đồng hồ lấy sức, chúng tôi quyết định đi xe máy để thoải mái thời gian hơn. Hạ và Kiệt một xe, còn tôi và Hoàng một xe. Chuyến đi vượt từ Nha Trang đến Đà Lạt bắt đầu vào lúc 1 giờ đêm để kịp sáng sớm mai sẽ đến ngay Đà Lạt, cũng như được trải nghiệm cảnh đêm đường đèo núi hoang vu. Tôi nằm trên giường nghỉ ngơi và cứ bâng khuâng nghĩ về chuyến đi mãi. Không biết có chuyện gì sẽ xảy ra hay không? Không biết có quay được video chất lượng không? Lần lượt những câu hỏi bâng quơ ùa về, tiếng đồng hồ vang lên khiến tôi trở về với hiện thực. Bây giờ đã là 1 giờ. Dậy đi, đến giờ xuất phát rồi. Tụi nó cũng như tôi, không nghỉ ngơi được bao nhiêu, trong đầu chỉ toàn những tưởng tượng về chuyến đi. Ngoài đường, xe cộ đi lại thưa thớt, vài đoạn đường bóng đèn cứ chớp tắt, có khi tắt hẳn đi. Lâu lâu, đèn pha xe rọi đến chói cả mắt, xóa tan đi cơn buồn ngủ. Đường khá tối, chúng tôi không dám đi nhanh, dự định rằng 4 tiếng sau sẽ được điểm dừng ở Đà Lạt. Chúng tôi đi được hơn 1 tiếng đồng hồ, cảnh vật xung quanh được bao trùm toàn những cây cao và dốc đèo. Gió bắt đầu thổi nhiều hơn, nó cứ rít lên từng cơn. Cái thời tiết của Đà Lạt hiện ra một rõ rệt. Sương đêm xuống lạnh toát cả da thịt, còn thấy rõ được vài giọt đọng lại trên vali. Đèn pha xe máy chiếu rọi cả một vùng phía trước. Tôi và Hoàng đi phía trước, Hạ cùng Kiệt nối tiếp từ phía sau. Nó còn kỹ càng mang theo cả tỏi treo khắp đầu xe. Vướng quá, Kiệt cứ nhàng nó mãi mà không đi nhanh được. May mắn vì từ nãy giờ trời không mưa, cũng chẳng có con thú rừng nào đột ngột chạy ra đường. Băng băng trên đoạn đường đèo, không gian trong lành nhưng lại có đôi phần bí ẩn u uất. Những câu chuyện tâm linh ở đèo Khánh Lê từ lâu tự nhiên lại hiện lên trong đầu tôi, dù bản thân đã không còn nhớ nó từ rất lâu. Tôi cũng đang đi chính trên con đèo đó, cố quên đi câu chuyện bác tôi kể lúc trước mà sao chẳng thể được. Ngày còn trẻ, bác tôi có biệt danh là Tư Quẩy. Hễ mỗi lần gây chuyện lại để cho bố mẹ ở nhà lo, còn mình thì lấy con Dream cả tàng chạy đi mất. Người ta nói, đi đêm có ngày gặp ma thì bác tôi cũng vậy. Dạo ấy ông còn bị người yêu chia tay nên đâm ra buồn đời. Chạy xe từ Nha Trang dọc theo con đèo Khánh Lê, chạy tít tít đi mà không màng giờ giấc. Lúc ấy tầm 9-10 giờ đêm, đèn xe thì hư mà bác Tư cấp phóng nhanh không kiểm soát. Dưới ánh trắng tròn, lờ mờ thấy bóng dáng người con gái trước mắt, bác mới từ từ dừng lại, vừa tiến xe gần hơn vừa nghĩ bụng. Mẹ kiếp, mới bị bổ đá, giờ... Không nghĩ ngợi gì nữa, bác chạy tới, huýt sáo, tay còn ngắt cọng cỏ bên đường ngậm vào miệng lấy le với gái. Mà hỡi ơi, chưa kịp nói câu nào, cô gái vừa ngước mặt lên, bác đã lăn đùng ra đất. Ma! Cô gái với mái tóc tém, khuôn mặt không có mắt mũi, chỉ có cái miệng đang cười toe toét. Cho em đi quá giang với anh. Cho em đi quá giang về nhà đi anh. Bác nghe xong câu đó, người lạnh lên từng cơn, đầu óc trở nên mụ mị, rồi không hay chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, đoàn người đi phượt sớm, phát hiện chú nằm giữa đường với chiếc xe Dream, người ngợm dính đầy đất đỏ. Về được nhà, bệnh tật liên miên, có gọi bao nhiêu thầy bà giỏi, đến cúng giải cũng không có kết quả gì. Bác lúc tỉnh lúc mê, lâu lâu lại chú chéo lên. Được hơn 3 tháng thì qua đời. Sau vụ của bác, còn nghe nhiều người đồn đại về ma nữ đi nhờ xe ở đèo Khánh Lê. Tôi nghĩ đến mà người cũng đã run lên như thể vừa gặp vậy. Dòng suy nghĩ lại vụt đi, tôi bắt đầu chìm vào khoảng không gian lạnh lẽo của Đà Lạt. Chốc chốc từ trong rừng cây, mấy con chim lớn lại vỗ cánh phành phạch bay ra, kêu lên vài tiếng rồi biến đi mất hút giữa màn đêm đen tĩnh lặng. Vài ánh sao cũng không đủ làm sáng cả vùng trời, nhưng mang lại một vẻ đẹp vô cùng đặc trưng, làm cho cảnh rừng đêm càng thêm lung linh huyền ảo. Đang thẫn thờ thả hồn theo nền trời, ánh sao, bỗng một tiếng người kêu lên chóe cả tai. Chiếc điện thoại trong tay tôi vẫn còn quay phim xí nữa đã rơi xuống khỏi mất. Ice! Hạ từ phía sau kêu lên khó chịu, cái giọng của nó không lẫn vào đâu được. Không hổ danh là người nối nghiệp mấy sạp cá lớn ngoài chợ và bến ở Nha Trang. Nó mà cãi rồi sợ rằng mấy thím còn theo chẳng kịp. Tôi và Hoàng phải đột ngột dừng lại, ngoái đầu nhìn về sau. Này, có chuyện gì vậy? Hoàng lên tiếng hỏi, còn tôi thì cười như được mùa. Kẻ sát xe trong mệt mỏi, tay không ngừng vẫy vẫy gọi chúng tôi. Hạ đi theo sau tay cầm mũ bảo hiểm, cứ nhằng nhằng Kiệt mãi. Xe củi bắp, mày định cho tao hạ xuống 3 tấc đất luôn hả? Vừa nói, nó vừa lấy tay đánh vào vai Kiệt một cái đau điếng. Trời ơi, đau nha, mày chưa hạ chứ tao là tao sắp rồi á. Tôi và Hoàng không vòng xe lại, chắc chúng đã ôm đầu ra giữa đường đánh nhau sứt đầu mẻ chán. Thôi, hai anh chị ơi, có biết giờ này là mấy giờ không? Còn la lối giữa đường. Tại nó chứ bố, lúc chiều đã nói là mướn xe đi không chịu. Giờ thì mày còn cãi gì với cái xe cà tàng này nữa không? Thì sao? Thì dắt bộ kiếm tiệm sửa xe chứ biết làm sao bây giờ. Hạ đưa đôi mắt sắc lẹm liếc nhìn Kiệt, mặt hầm hầm rồi ngồi xổm xuống bên vệ đường. Mày thích thì cứ đi, mỏi giỏ muốn chết. Để chữa cháy cho tình hình cấp bách giữa hai đứa không chịu ai nhường ai, Hoàng lại phải ra tay một lần nữa. Nó xứng đáng được Hạ và Kiệt trao huy chương và bằng khen anh hùng chữa cháy. Chắc trời cũng sắp sáng, người ta chuẩn bị mở tiệm. Giờ tao với Linh đi một đoạn nữa coi có chỗ nào sửa xe sớm không. Hai chúng mày ngồi đây đợi nha. Cái gì? Hải nhăm mày không chịu, nó phủi quần đứng dậy, tay chống hông như sắp diễn ra một trận lôi đình. Mày nghĩ sao mà cho tao với cái thằng này ở chung, mà còn là chỗ đoạn đường hoang vắng nữa? Nghĩ thôi cũng thấy mắc nhợn. Này này, dù Kiệt này có đẹp trai thiệt nhưng mà không tới lượt bà đâu à nha. Thèm quá. Hai đứa xéo sắc không ai chịu nhìn mặt ai. Chúng quay đi mỗi người một hướng, nhưng ánh mắt lại cứ muốn quay về sau để quan sát đối phương. Hoàng lắc đầu ngao ngán, đến nó còn không biết bây giờ phải làm thế nào. Chần chừ mãi thế này thì khi nào mới đến nơi? Hoàng quắc quắc tôi lên xe, nó rón rén để máy rồi vọt đi. Hòa trong tiếng động cơ xe máy là tiếng gọi như xé cả bầu trời của Hà. Này, này, đi đâu đó? Dừng lại coi. Đi một xa hơn, tiếng y é vẫn còn vang vọng lại. Chắc hẳn lúc chúng tôi rời đi, tụi nó đã cãi nhau một trận rất lớn. Nhưng có vậy cũng đỡ đi phần nào sợ hãi của không gian yên tĩnh. Ngồi sau xe, lưng tôi thoáng chốc lại có cảm giác rợn rợn. Cái lạnh của Đà Lạt thấm sâu vào xương tủy. Hai bên đường khá vắng, trời dần sáng hơn, nhưng cũng chưa có quán sửa xe nào mở cửa. Phía trước một ánh sáng vàng vọt chiếu lại, tôi không khỏi vui mừng mà vỗ vỗ vào vai Hoàng. Kìa, phía trước đó mày, tấp vô coi thử đi. Hoàng rịn ga đi ngay đến chỗ ấy. Chúng tôi chán nản khi đó không phải là nơi sửa xe, mà chỉ là một căn nhà nhỏ. Nhưng giờ có nhà dân đã tốt lắm rồi, biết đâu lại hỏi thăm được gì. Nhìn quang cảnh xung quanh chỉ là cây và vách núi, từ đâu có căn nhà mọc lên ở đây, khiến tôi cứ có cảm giác không an toàn, đúng hơn là sự bất an rất lớn. Có nên gõ cửa không? Hoàng hỏi tôi. Thôi đi, sợ lắm, tao thấy nó cứ sao sao á. Sao là sao? Giờ tao vô trong còn mày ở ngoài này nha. Tôi đắn đo hồi lâu. Trong căn nhà kia không biết trước được có chuyện kỳ quái gì xảy ra hay không. Nhưng ở ngoài này, giữa cảnh rừng âm u, chắc hẳn sẽ có chuyện xảy ra. Nên thôi đành vào cùng Hoàng, vẫn là an toàn hơn. Định bỏ tao một mình á hả? Vô thì phải vô chung chứ. Để tao gõ cửa coi có ai không. Hoàng tiến lại gần cánh cửa gỗ đang bị mọt ăn dần, áp sát tai vào, dường như trong nhà phát ra một tiếng động gì đó. Tao nghe như có tiếng bước chân, chắc người trong nhà dậy rồi. Cho con hỏi, có ai ở nhà không à? Đáp lại hai chúng tôi chỉ là sự yên lặng đến đáng sợ. Lúc này không biết can đảm từ đâu mà tôi ghé mắt vào cái lỗ nhỏ do mọt ăn, hé nhìn bên trong. Úi trời ơi! Tôi tụt lùi về phía sau, ngã ngửa ra trên nền đất. Những viên đá nhỏ nhọn hoắt đâm vào tay rát rạt. Hoàng vội vàng đỡ tôi dậy, ánh mắt lo lắng nhìn, cất giọng trầm ấm hỏi. Linh có sao không? Chuyện gì vậy? Có, hình như có ai mới nhìn tao á. Một ánh mắt đỏ, kinh dị lắm. Không sao đâu, chắc là đi đường mệt quá nên hoa mắt thôi. Mày có cần nghỉ ngơi không? À mà thôi, chắc là tao nhìn nhầm rồi, giờ mình không vào nữa. Kiệt với Hạ đợi lâu lắm. Vừa dứt lời, Hoàng kéo tôi lùi về sau như phản xạ tự nhiên. Cánh cửa mở ra từ từ, tiếng cót két của cánh cửa cũ vang lên. Một bà lão bước ra đón chào chúng tôi, vẻ mặt niềm nở nhưng lại khiến tôi cảm thấy có gì đó sợ sợ. Chắc là mình xem phim tâm linh nhiều quá. Tôi tự giúp tinh thần mình thoải mái hơn. Lấy ra chiếc điện thoại từ trong túi, Hoàng đứng trò chuyện với bà vài câu về sự tình của chúng tôi. Còn tôi thì nhấn nút quay. Sợ bà cảm thấy không quen nên tôi lén lút bỏ điện thoại vào túi áo khoác, hướng camera ra ngoài, mong quay được những thước phim ý nghĩa về người dân Đà Lạt. Còn cô gái trẻ bên cạnh cậu này là ai? Dạ, con hả ba? Ừ. Con là bạn đồng hành cùng Hoàng trong chuyến đi này ạ. Mời hai đứa vô nhà, có gì thì mình nói tiếp. Đứng ở ngoài trời lạnh lẽo lắm con. Dạ. Chúng tôi theo bóng lưng bà đi vào trong. Không gian căn nhà khá nhỏ, các cửa sổ bị gió mở tung ra. Một cảm giác lạnh lẽo tràn vào, gai ốc cứ nổi hết cả lên. Chắc cụ đã lớn tuổi rồi, những nếp nhăn xô vào nhau, đốm đồi mồi lan ra khắp mặt, đôi mắt trông vẫn còn sáng lắm, luôn nhìn chúng tôi với vẻ đầy ẩn ý. Chắc tôi quá nhạy cảm rồi, đôi môi đỏ tươi còn loang lổ như dính một thứ nước màu, ngoài lại là viền thâm đen. Bà cười nhưng không để lộ ra hàm răng bên trong. Càng nhìn bà, tôi lại có cảm giác sợ sệt. Bỗng ánh mắt của tôi bị bà bắt gặp. Chỉ thoáng trong vài giây, tôi vội vàng cúi gằm mặt. Trong đầu hiện lên hình ảnh của ánh mắt đỏ lúc nãy, khiến tim tôi đập lên thình thịch. Khi tôi đủ can đảm nhìn lên, ánh mắt bà đã đổi hướng, nhìn chằm chằm về phía nhà sau. Hoàng định gọi bà và hỏi thăm tiệm sửa xe gần đây. Chưa kịp, bà đã quay lại mà hỏi chúng tôi trước. Cô cậu đi đâu mà mới sớm như vậy đã ở đây? Tôi và Hoàng nhìn nhau như muốn dò hỏi, nên trả lời thế nào, ai sẽ là người đáp lại. Tôi gật đầu, nở nụ cười tươi tắn, chưa biết ăn nói gì bây giờ. Đành đẩy mọi chuyện qua cho Hoàng. Đúng là lúc này chỉ cần một nụ cười tự tin. Dạ, tụi con đến đây du lịch. Mà bà ơi, cạnh đây có quán sửa xe không ạ? Tụi con đang cần rất gấp. Quán thì làm sao có ở nơi vắng vẻ này. Nhưng nhà bà có dụng cụ, con có cần không? Được vậy thì quá tốt rồi bà. Bà ấy nhìn chúng tôi bất giác nở nụ cười bí ẩn, quay đi nhưng ánh mắt luôn cố hướng về chúng tôi, như muốn chắc rằng tôi và Hoàng vẫn còn ở đó. Tiếng bước chân của bà ngày một lớn hơn, dù khoảng cách ngày càng cách xa. Căn nhà nhỏ lọt thỏm giữa cánh rừng, chỉ được chiếu sáng bởi ánh đèn dầu len lói. Nhìn xuống gian nhà sau, một màn đêm đơn độc tưởng chừng như trải ra không gian vô tận, chẳng có điểm kết thúc. Tiếng leng keng vang lên rồi lại dừng hẳn, nối tiếp sau đó là âm thanh răng rắc như người bẻ khớp tay. Ủa, bà đang làm gì vậy ta? Tao không biết nữa. Từ lúc bước vào nhà này, tao đã thấy nó lạ lạ ớn ớn rồi. Để tao xuống xem sao. Hoàng nhìn tôi, ánh mắt xen lẫn nỗi sợ, nhưng vẫn cố gắng cho tôi thấy sự tự tin vững chãi. Chúng tôi thì thầm với nhau. Hoàng quyết định xuống đó xem như thế nào, vì bây giờ kể từ lúc đi đã mất quá nhiều thời gian, Hạ và Kiệt chờ đợi. Hoàng đứng dậy bước từng bước chậm rãi, nó còn ngần ngại đôi chân, dường như có sự cảm không lành. Nó dốc hết can đảm bước về phía trước, không gian đen tối bao trùm lấy Hoàng. Chốc chốc, tôi lại nhìn xuống chiếc điện thoại để biết được camera có bị túi áo che mất hay không. Ngồi lại một mình, tôi cũng sợ thay cho nó. Cái lạnh của Đà Lạt tăng thêm gấp bội phần. Bỗng nó hoảng hốt vừa rón rén chạy lên, vừa lắp bà lắp bắp quay về sau nhìn. Hoàng nắm chặt tay tôi kéo nhanh ra khỏi chiếc ghế, rồi chạy thẳng ra khỏi nhà, để máy xe mà chạy đi. Tiếng động cơ phát ra ồn ào, cũng là lúc bà lão trong nhà chạy về phía chúng tôi. Bà lao ra vệ đường rất nhanh. Đó không thể nào là sức của một bà cụ già được. Sao tụi bay dám chạy hả? Ở lại đây đi, ở lại mà lấy đồ. Hoàng mặt sát lên ga chạy tít về phía trước, không dám ngoảnh mặt lại. Quỷ, quỷ đó Linh ơi. Phía sau bà lão vẫn đuổi theo chúng tôi, không phải chạy mà là bay. Đầu tóc vén gọn gàng để lộ ra khuôn mặt đang phân hủy. Bà nhe răng cười đắc ý với hai cái nanh dính đầy máu. Thì ra, thứ loang lổ trên môi bà cũng chính là máu tươi. Không biết đã bao nhiêu người xấu số qua đây và bị bà ăn thịt. Bà thấy sự sợ hãi của chúng tôi càng thêm phần phấn khích. Sao mà chạy nhanh quá vậy? Không ở lại đây đi. Nếu cứ chạy như vậy mãi chẳng khác nào dẫn đường cho bà ấy đến nơi của Hạ và Kiệt. Tụi nó xe lại hư, chắc chắn sẽ phải chịu cái kết thảm. Bỗng nhiên, bà đứng nhìn chúng tôi mà không đuổi theo nữa. Bà hét to rồi cười lên man dở, vang vọng khắp khu rừng. Coi như là mất con mồi ngon. Hoàng vẫn thế, vẫn chạy thục mạng, tay nó run run cầm tay ga còn không vững vàng. An toàn rồi, bình tĩnh lại đi. Thật ra tôi cũng đang rất sợ hãi. Đây là lần đầu thấy ma, nhưng nói đúng hơn bà ta là một con quỷ. Chúng tôi không biết sao bà lại dừng mà không tiếp tục đuổi theo. Nhưng vậy là quá may mắn cho chúng tôi rồi, thoát một kiếp nạn lớn. Không gian lại trở về với vẻ yên tĩnh, nghe rõ được cả tiếng nhịp tim đang đập lên thình thịch. Vừa cắt đuôi được nỗi sợ hãi, từ phía trước tiếng đề ga xe máy cứ vang lên rồi tắt đi, kèm theo đó là giọng điệu run run. Cứu, cứu, trời ơi, cứu. Tôi thầm nghĩ, đây có phải Hạ và Kiệt hay không? Tụi nó đang gặp phải chuyện gì vậy? Hoàng cũng như nhận ra được điều gì, vội vã chạy nhanh về phía phát ra giọng nói cầu cứu. Trước mặt chúng tôi đã dần hiện ra hai bóng người. Trời cũng sáng hơn, sương mờ bắt đầu thưa dần. Hạ và Kiệt, người thì rịn tay ga, người thì cố đẩy xe từ phía sau, mà mãi vẫn chẳng nhúc nhích được gì. Đến gần hơn, chúng tôi mới nhận ra Kiệt đang chẳng còn một chút sức lực nào để đẩy nữa. Tay nó run run, chân thì mềm nhũn ra như sắp quỵ xuống mặt đất vì không đứng vững. Kiệt, mày sao vậy? Có ổn không đấy? Không, không ổn chút nào mày ơi. Hạ bật khóc, nó từ từ buông thả tay ga rồi nấp sau lưng tôi, lấy áo che kín mặt lại. Tôi không hiểu đã có chuyện gì xảy ra, nhưng cũng ngờ ngợ được đôi phần. Lẽ nào chúng gặp chuyện giống tôi và Hoàng sao? Hạ, Hạ, mày làm sao vậy? Nói cho tao nghe đi. Hạ thút thít, lấy tay lau đi hàng nước mắt, đôi mắt cứ tì hí như đang sợ sệt, không muốn nhìn rõ mọi vật xung quanh. Tao vẫn còn thấy nó ở cốc thông kìa. Kiệt nghe vậy tay chân cứ quắn quéo cả lên, nó chèn vào đứng ở giữa, vừa thở gấp vừa kể lại mọi sự tình. Hồi nãy lúc tụi bay đi rồi, tao với Hạ còn đứng cãi nhau. Tự nhiên cái thấy bên bìa rừng có em gái nào xinh xinh, tao mới giận Hạ quá mà qua đó bắt chuyện với người ta. Đứng nói một hồi, nó mới ngước mặt lên cho tao nhìn. Thì trời đất mẹ ơi, không thấy mắt mũi đâu hết, trống trơn à. Mà để lại cái hốc mắt sâu hóm, cái miệng thì thâm đen, đưa lưỡi liếm láp như muốn ăn tươi nuốt sống tao. Nó còn đưa tay ra định kéo thằng Kiệt đi nữa, hên là Kiệt phản ứng nhanh, với tao kịp qua kéo nó lại. Ôi, vì thấy sự xuất hiện của cô gái đó là kỳ lạ rồi. Nói xong, chúng nó vẫn đứng cãi nhau ý ới. Không do mày mê gái thì đâu đến nỗi này. Thế không do mày chọc tao giận thì con ma nữ đó đâu có cơ hội dẫn dụ. Thôi thôi, lỗi tại hai tụi tao đi bỏ bay được chưa? Ừ, đúng rồi á, do hai bay hết đó. Cũng nhờ vậy mà bầu không khí trở nên bớt căng thẳng hơn. Bỗng nhiên, chiếc xe máy của Kiệt lại phát ra tiếng động cơ. Xe đi được rồi nè. Chúng tôi lại tiếp tục chuyến đi bất ổn này. Trời quang hơn, những đám mây bồng bềnh nhẹ nhàng trôi trên nền trời xanh cao vút. Ông mặt trời hiện ra với cái vẻ yên bình mà rực rỡ sắc đỏ, ướm lên cả góc Đà Lạt mộng mơ. Thời tiết ở đây thật dễ chịu, chúng tôi cứ chạy băng băng trên đường mà không biết mệt mỏi. Chỉ tầm hơn 10 phút nữa, chúng tôi sẽ đến điểm dừng chân. Khung cảnh xung quanh khá thơ mộng, mang một nét rất riêng của Đà Lạt. Những mái đỏ mọc lên thưa thớt với khoảng sân vườn thoáng mát. Càng vào trong, nhà dân lại càng ít đi. Căn nhà gỗ từ từ xuất hiện sau khúc cua uốn lượn. Thằng Kiệt hô lên mừng rỡ, nó đập tay vào xe ra tín hiệu, rồi chỉ về trước. Đó, nhà của chú tao ở đó. Tao xin chú rồi, mình sẽ ở nhà này. Sau khúc cua ấy, trong con hẻm này chỉ có duy nhất căn nhà gỗ sừng sững. Hai bên cỏ cây xen nhau mọc chen chúc. Mùi hương cỏ dại thoảng qua khiến tâm trạng trở nên thoải mái hơn, xua đi cái mệt mỏi. Nó cũng chính là điểm cột. Nhà đá cũ được xây theo kiến trúc Pháp cổ, chắc cũng được dựng lên cách đây rất lâu. Lớp sơn tường đã phai, nhưng nhìn vẫn bắt mắt, khang trang lắm. Lần đầu tiên chúng tôi được ngắm nghía trực tiếp căn nhà kiểu Pháp ở Đà Lạt. Chỉ mỗi tội nó nằm khuất không hưởng được nhiều ánh mặt trời, có cảm giác hơi lạnh và tối. Xung quanh là những cái cây lớn, vòm lá rộng càng làm cho không gian thêm tù bí thiếu ánh sáng. Từ trong nhà sau cánh cửa, chú của Kiệt bước ra, miệng cười mà có chút gì đó hơi ngượng ngùng, chắc vì bác chưa quen chúng tôi. Bác chào các con. Vào nhà đi. Bước vào trong, không gian khá ẩm mốc, một vài chỗ tường đóng cả phong rêu. Xung quanh chỉ là những bức tường phẳng lì, không có gì ngoài chiếc tivi cũ và bộ sofa trong phòng khách. Dường như ở đây đã không có người ở từ rất lâu. Kiệt lấy tay phủi bụi, trên ghế còn đóng một lớp rất dày. Nó ngại ngùng kéo tay chúng tôi đứng dậy. Để tránh sự ngại ngùng từ chú, Kiệt vờ hỏi. Chú, cho tụi con tham quan phòng được không? Tụi con cứ xem phòng thoải mái đi. Để chú mang thêm mền, mùng chiếu gối qua đây ha. Dạ, vậy để tụi con phụ chú ạ. Thôi, cần gì đâu. Nhà chú sát ngay ngoài khúc cua đây thôi. Sau một hồi nói qua nói lại, chúng tôi cũng theo chú sang nhà, mang đồ đạc qua đây. Hồi giờ ở đây không có ai ở hả chú? Hồi kia thì chú ở đây, được một thời gian thì xây nhà mới, trước cũng cho thuê mà giờ hết rồi con. À, hèn gì con thấy nó cứ trống trống, nhưng mà thoải mái lắm chú. Hì hục hồi lâu, cuối cùng chúng tôi đã chuyển được đồ dùng sang đầy đủ, căn nhà trở nên ít vắng và ấm cúng hơn. Cả một chặng đường dài từ Nha Trang đến Đà Lạt, chúng tôi mệt lả cả người. Chú thấy vậy cũng ngỏ ý ra về để không gian thoải mái cho chúng tôi. Trước lúc đi, chú còn nói vọng lại. Tụi con ở đâu cũng được, đừng đến căn phòng cuối dãy. Chúng tôi nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu, ngay cả Kiệt cũng không biết được lý do tại sao. Nó gãi gãi đầu rồi cũng gật gật đầu đồng ý với chú. Càng ngăn cấm sự tò mò lại càng trỗi dậy. Nhưng cơn mệt mỏi đã khiến chúng tôi chẳng còn chút sức lực gì. Cái lưng đã đau lên oai oái. Đã đến lúc phải nghỉ ngơi một lát, mọi chuyện còn lại sẽ tính sau. Hạ, Linh, ở cùng phòng 1. Tao với Hoàng ở phòng 2. Được, nghỉ ngơi đi. Tao cũng mệt lắm rồi. Vừa nói xong, Hạ đã chạy nhanh lên lầu, mở toang cửa phòng lao ngay lên giường. Cánh cửa gỗ đóng mạnh phát ra âm thanh lớn khiến ai cũng giật mình. Lên đây đi, giường êm lắm, thoải mái quá. Chúng tôi cả hai tay đều phải xách hành lý, mệt mỏi đi lên cầu thang. Vừa tới cửa phòng đã thấy nó nằm lăn ra ngủ. Kiệt rón rén lại gần nó đưa tay định cù lét, thì Hạ thẳng chân cho nó một cú giáng trời. Ấy ấy cái con này! Tao hơi bị cao tay nha mày. Tôi và Hoàng đứng nhìn trong ngao ngán. Hễ mỗi lần chúng gần nhau là như chó với mèo. Đứa nào cũng muốn chơi khăm đối phương. Nhưng Hạ luôn là người bắt kịp. Nó nhạy bén lắm. Tụi nó vẫn tiếp tục hành trình đỏ miệng với nhau. Hoàng lắc lắc đầu nhìn rồi kéo Kiệt về phòng. Hạ mếu máo nhìn tôi. Nó cố ra vẻ đáng thương. Vừa thấy Kiệt ra khỏi phòng, nó nằm ngay xuống giường úp mặt vào gối vờ như khóc. Đợi tôi an ủi nhưng mãi vẫn không thấy. Thế là nó ngủ luôn một giấc ngon lành. Mặt trời đã lên quá trưa, căn phòng vẫn còn cảm giác lạnh lẽo lạ kỳ. Tôi tiến lại mở tung cánh cửa sổ. Những ánh nắng yếu ớt chiếu vào, kéo chiếc ghế lại gần đón nắng. Tôi lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại. Chợt nhớ mình vẫn chưa quay lại tổng quan căn nhà. Tôi vội vàng chạy sang Hoàng. Mở cửa Hoàng ơi! Đây đây, ra liền. Người mở cửa là Kiệt, nó vừa kéo tay tôi vào trong vừa kèo nhào, chắc lại bị nhiễm từ Hạ rồi đây. Gõ cửa giật ngược giật xuôi vậy Linh. À mà, Hạ đâu rồi? Sao không thấy nó qua? Hoàng lại gần đặt tay lên vai Kiệt, nói như dò hỏi. Hai người có gì đây? Có gì là có gì cái thằng này? Mày bị khùng hả? Tại không nghe cái giọng lanh lảnh của nó thôi chứ bộ. Kiệt ngượng đến đỏ mặt. Nó vội xua xua đi. Thôi thôi, Linh qua đây có chuyện gì đấy? Quên mất là tôi qua đây kiếm hai ông. Tôi đưa chiếc điện thoại lên, tụi nó cũng đã hiểu ý. Nhưng đứa giả vờ mệt mỏi, đứa giả vờ đau tay. Con đi không thì báo. Sao bà không rủ Hạ đi? Hạ ngủ rồi. Tụi nó cũng đành phải theo tôi đi quay toàn cảnh căn nhà. Vừa bước ra khỏi cổng, cảm giác trở nên khác lạ vô cùng. Bên trong tù bí ngột ngạt, ẩm ướt, âm u đến lạ. Nhưng ngoài đây rất thoải mái, hưởng trọn được cái thời tiết của Đà Lạt. Quay hết mọi ngóc ngách, chúng tôi quên mất lời của chú kia dặn mà đứng ngay trước cửa của căn phòng cuối dãy. Ê, căn phòng này là... Rồi sao giờ? Có vào không? Hay giờ tao để camera vào chỗ lỗ hở kia, về mình xem lại trong video có gì? Ờ, Linh thông minh này, lươn lẹo mới phải. Cánh cửa bị xích bởi một dây xích rỉ sắt rất to, dường như đã bị bỏ hoang và đóng lại từ rất lâu. Trên cánh cửa phát hiện vài chỗ bị mục và để lại lỗ tròn. Đưa camera áp vào đó để lấy hình ảnh. Vừa nghe tiếng la của Hạ, chúng tôi vội vàng chạy về phòng. Mày sao vậy hả? Kéo nhau ngồi trên chiếc giường, Hạ vừa nhìn về phía cửa sổ vừa kể. Tao vừa mới ngủ dậy, thấy cửa mở nên định ra hít tí không khí Đà Lạt. Vừa ngước lên trời mây, quay nhìn xuống tự nhiên tao thấy một bà cụ. Mà xung quanh đây làm gì có nhà? Nếu là từ tít ngoài khúc cua thì làm sao bà vào nhanh như vậy được? Đi thì tao phải thấy cụ từ trước đó chứ. Rồi sao nữa? Hay là mày còn mớ ngủ nên không thấy cụ đó từ ngoài vào? Không, lúc đó tao tỉnh lắm. Bà cụ mặc cái áo dài nhung đen, cổ còn đeo chuỗi ngọc trai, tay cầm theo khăn tay thêu màu son. Bà còn nhìn tao cười, tao cũng cười với gật đầu chào bà. Rồi tự nhiên mắt bà trở nên đen sì, quần thâm mắt hiện rõ. Tao cũng tưởng là tao mới ngủ nên dụi dụi mắt, vẫn thấy như vậy. Cái rồi bà biến mất, tao mới la lên đấy. Hoàng cũng đang tin lời Hạ lắm, vì nhìn mặt nó lúc kể không có chút gì bịa đặt cả. Nhưng để lấy lại tâm trạng cho mọi người, Hoàng đành nói với giọng bông đùa. Đừng có hù tụi tao nha mày. Hạ vẫn kiên quyết một mực. Lúc sáng khi khởi hành đã gặp chuyện không hay rồi, giờ còn... Kiệt liền cắt ngang lời Hạ. Nhà chú tao không có cái gì kỳ lạ đâu, chắc Hạ nó nói mớ đấy. Tôi thì thấy nửa tin nửa ngờ, nhưng Hạ chưa bao giờ nói dối với chúng tôi. Cảm giác ớn lạnh khi ở trong căn nhà này càng làm tôi tin tưởng Hạ hơn. Cộng thêm căn phòng bí ẩn ở cuối dãy, mọi chuyện vẫn còn là một ẩn số. Để biết đâu là sự thật, tôi rủ chúng cùng xem lại những video quay được từ lúc khởi hành đến giờ. Đầu tiên là video quay cảnh đường đi, đúng lúc đến nhà bà cụ bên rừng. Khi tôi lén lút mở máy quay thì bà cụ đã nhìn chằm chằm vào camera với ánh mắt vô cùng bí ẩn, mép môi còn hé một nụ cười. Tôi sợ hãi làm rơi cả điện thoại khi xem đến đoạn ấy. Tụi bạn cũng hét lên, nhưng vẫn may mắn vì chúng tôi còn được ở đây mà chưa bị rủi ro gì. Hạ vội vàng xóa đi video ấy. Ghê quá à, lúc đó mày có biết là bà nhìn vào không? Tao mà biết tao chạy thục mạng được còn đâu. Kiệt ngồi gần lại chúng tôi hơn, nó nhìn trước nhìn sau. Ê tụi bay ơi, tao cũng hơi ớn ớn rồi đó, có khi nào ở đây cũng... Hạ đánh vào vai nó thật mạnh, bắt đầu đưa ra từng lý lẽ với khẳng định chắc nịch việc nó thấy là sự thật. Cũng gì nữa mà cũng, chắc chắn có. Mới đặt chân vào đây còn nghe ông chú nói câu xanh rờn là thấy có điểm rồi. Chắc chắn bà cụ đó không phải là người. Suy nghĩ của chúng tôi bắt đầu thay đổi, tin rằng có một thế lực tâm linh đang bao trùm nơi đây. Cảm giác ớn lạnh bất chợt len lỏi sau gáy. Chúng tôi không hẹn mà đồng loạt nhìn về phía sau. Dường như có ai đó đang nhìn mình. Các cánh cửa vẫn còn được đóng kín, không khí càng trở nên ngột ngạt. Chẳng lấy một ánh mặt trời nào chiếu sáng vào nơi đây, chúng tôi tiếp tục xem các video còn lại. Đây là lúc tôi, Hoàng và Kiệt cùng khám phá căn nhà. Sao tao sợ quá, đừng có xem nữa, dẹp đi, khỏi quay gì luôn đi. Trời ơi, nhát như thỏ đế. Tao, mày, Hoàng hứa giúp con Linh được còn gì. Lỡ làm rồi thì làm cho chót chứ. Tao gặp hai lần rồi đây này. Ừ thì, coi thì coi. Kiệt không chịu thua Hạ, nó vì sĩ diện nên chấp nhận tiếp tục xem video. Mọi việc vẫn bình thường cho đến khi cảnh trước cửa văn phòng cuối dãy xuất hiện. Màn hình bóng tối đen, sau vài giây lại hiện lên hình ảnh bình thường. Chẳng ai nói với ai câu nào. Chúng tôi chăm chú, đến thở cũng không dám thở mạnh. Bầu không khí trở nên trầm lặng vì lỗ tròn trên cửa khá nhỏ. Khi đưa camera lại gần, điện thoại không lấy được nét, toàn cảnh căn phòng trở nên mờ ảo. Chúng tôi không thể mường tượng được điều gì mọi thứ trở nên nhòe đi. Vài ánh sáng như ngọn lửa nhỏ tỏa ra. Đoạn video vang lên một tiếng rít rồi tắt đèn, khiến chúng tôi hoang mang. Bí ẩn trong căn phòng vẫn chưa được giải mã. Đây chỉ mới là ngày đầu tiên đặt chân đến Đà Lạt, nhưng mọi chuyện xảy ra quá liên tục. Chúng tôi khó chấp nhận được hoàn cảnh bây giờ. Không biết được những ngày sau hay chỉ là vài giờ đồng hồ sau, chuyện gì lại xảy đến với chúng tôi. Xem xong đoạn video, chúng tôi quyết định xóa sạch chúng. Sau đó ai về phòng nấy, nằm suy tư trên giường. Chiếc nệm bông mềm mại dần đưa tôi vào cơn mơ màng. Cả ngày nay đã quá mệt mỏi, còn chưa chợp mắt được tí nào. Chiếc đồng hồ quả lắc phát ra âm thanh đều đều. Tôi nhìn lên trần nhà, xóa bỏ đi những suy nghĩ rối ren. Đôi mắt bắt đầu nhắm nghiền lại. Tôi ngủ một giấc ngon lành. Linh! Linh! Trong cơn mơ màng ngủ, tôi tỉnh dậy khi nghe tiếng gọi bên tai. Ngồi dậy sau tiếng ngáp dài, tôi mới nhận ra đó là Hà. Nó cũng vừa mới thức giấc, mắt nhắm mắt mở đã gọi tôi. Mày xem mấy giờ rồi? Hả? Mới có nhắm mắt tí mà mày la như cháy nhà vậy hả? Mày không muốn đi quay video hả? Ừ nhỉ. Tôi giật mình khỏi cơn mơ ngủ, vội chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt. Mắt còn lờ đờ chẳng thể nhìn rõ, thì vô tình đụng vào cánh cửa. Đầu tôi sưng lên đỏ tấy. Từ từ thôi Linh, ai cướp nhà vệ sinh của mày đâu? Tội nghiệp cánh cửa quá. Ủa, còn tao thì sao? Đầu mày là đầu đá mà sợ gì nữa. Hà, Hà ơi, cứu tao. Đến khi Hà bước vào, bồn rửa mặt lại trở về như thường. Tôi hoang mang không biết chuyện gì xảy ra. Lúc nãy tao còn thấy nước chảy ra màu đỏ mà. Sao chăng gì giờ này? Mày coi phim riết nhiễm. Nhanh đi ra ngoài dạo cho khuây khóa. Tôi lấy lại bình tĩnh, rửa tay chân mặt mày. Vừa đúng lúc Kiệt và Hoàng sang gõ cửa phòng. Chiều hôm ấy mới thực sự là một buổi dạo chơi Đà Lạt. Chúng tôi cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc đó. Khi trời dần tắt nắng, hoàng hôn buông xuống nơi thành phố ngàn hoa, chúng tôi quay về nhà với tinh thần vô cùng thoải mái, sau khi phải trải qua những giờ căng thẳng hồi hộp. Chú Trọng. Chú của Kiệt đang đứng trước cửa nhà. Chú ngó vào bên trong như đang tìm chúng tôi. Trời ơi, bầy làm chú giật mình. Tưởng đâu còn ở trong nhà chứ. Dạ, chú tìm tụi con có chuyện gì không chú? Chú Trọng ngập ngừng nhìn chúng tôi cười cười đáp. Ừ, nhà chú có cho mướn xe. Mấy đứa thích thì qua chú cho mượn taxi đi cho tiện. Thôi chú ơi, chú cho tụi con ở nhà này là tụi con biết ơn chú lắm rồi. Cái thằng này, cứ lấy đi. Dạo coi cái Đà Lạt này là đẹp số 1 luôn nha. Chú để xe trong sân rồi, giờ về đi công việc, nhớ đi chơi nha. Chúng tôi chưa kịp cảm ơn chú đã rời đi vội vã. Cả bọn chỉ biết nhìn nhau cười. Công nhận chú Trọng tốt ghê. Kiệt nở mày nở mặt ca ngợi chú với vẻ đầy tự hào. Ờ, tối nay đi khám phá gì đi. Nghe tôi nói xong, chúng lùi đi vào nhà. Ai cũng tỏ ra vẻ ngơ ngơ như chưa nghe, chưa biết chuyện gì. Bởi lẽ nếu khám phá, chúng tôi chắc chắn phải đối mặt với thế lực tâm linh một lần nữa. Không biết phải làm thế nào, tôi chán nản quay về phòng. Này, bỏ công sức lên đến tận đây rồi mang tay không về à? Đã bảo là giúp tao lần này rồi mà. Tụi nó đắn đo hồi lâu. Hạ ngập ngừng suy nghĩ, cứ định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng nó nhìn thẳng vào ánh mắt buồn bã của tôi mà an ủi. Không phải là tụi tao không muốn giúp mày, nhưng thôi, cứ đi xem sao. Kiệt và Hoàng cũng đồng tình, nó còn mạnh dạn đưa ra địa điểm. Tao thấy cách đây không xa có cái nghĩa địa đó, cỏ lau mọc tùm nhìn ghê lắm, đứa nào dám đi không? Ờ, còn chỗ đó thôi, chứ giờ... Quyết định đi luôn đi. Trên vẻ mặt mỗi người đều hiện lên nét lo lắng rõ rệt. Trong lòng bỗng có cảm giác bất an, như mách bảo rằng chúng tôi đã chọn sai. Thế nhưng tôi vẫn dửng dưng không tin vào điều đó, một mực nhất quyết phải đi cho bằng được. Vừa cắm sạc chiếc điện thoại để chuẩn bị quay lại cuộc hành trình, tay tôi vừa run run chẳng rõ lý do vì sao, chỉ biết một cảm giác lạnh lẽo đang len lỏi trong xương thịt. Các khớp tay tê cứng, người khựng lại hồi lâu, mồ hôi lan dài trên mặt. Tôi hồi hộp lo sợ, như có một thế lực nào đó đang khống chế lấy mình, chốc chốc lại trở về trạng thái cũ. Sau bữa ăn tối, chúng tôi chuẩn bị lái chiếc xe taxi của chú Trọng để tiến thẳng vào nghĩa địa. Xe có cửa kính đóng kín cũng đỡ đi phần nào sợ hãi. Khóa cửa nhà chặt chẽ, Hoàng lái xe ra cổng trước. Tôi nhẹ nhàng đóng cổng rồi từ từ theo sau. Cánh cửa xe taxi đóng lại, cũng là lúc bầu không khí trở nên căng thẳng. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng đèn pin, củ tỏi, phòng những trường hợp không may xảy ra. Để cứu vớt trạng thái mỗi người đang dần đi xuống, Hoàng lấy ra từ trong túi chiếc điện thoại bật một bài nhạc thật thư giãn, giúp đầu óc chúng tôi dần thả lỏng ra, không còn thấy cảm giác gò bó, bí bách. Chiếc xe lăn bánh băng băng trên con đường, đồng hồ báo hiệu 21 giờ. Trời hôm nay tối hơn hẳn, xe cộ ít lưu thông qua lại, chỉ còn vài chiếc xe máy của những người đi làm về trễ. Ngoài ra không lấy một ai đi dạo đêm Đà Lạt, khiến chúng tôi càng thêm bất an, suy nghĩ. Thành phố ngàn hoa bỗng yên ắng đến lạ thường. Theo chỉ dẫn của Kiệt, Hoàng rẽ vào một ngã ba, chiếc điện thoại được tôi bấm quay dần, lấy nét toàn cảnh xung quanh. Nhưng buổi đêm chẳng trách sao hình ảnh cứ nhòe mờ đi. Đây cũng chính là đoạn xuất hiện bóng trắng trong đoạn video tôi đăng tải trên mạng. Nhưng lúc ấy chẳng một ai cảm thấy có điều gì lạ, ngay cả người cầm máy như tôi. Giờ nghĩ lại, cơn ớn lạnh bất chợt kéo đến khắp người. Con đường càng đi vào sâu càng trở thành lối nhỏ, hai bên là những cây cỏ bông lau cao ngang với cửa xe, đúng như lời miêu tả của Kiệt. Chiếc xe taxi đi một chút lại phải băng qua đám cỏ cao. Càng vào trong, con đường lại càng nhỏ và khó đi hơn. Hoàng đạp phanh dừng lại, sau đó tắt máy đi, quay người về phía ghế sau, nhìn chúng tôi từ từ hỏi. Vào nữa không? Tôi có thể cảm nhận được chút gì đó run run trong giọng của Hoàng. Hoàng thỏ thẻ nói nhỏ. Không đi vào trong được nữa rồi, chỉ có thể dừng ở đây thôi. Hả? Hạ đứng dậy chuyển người lên trên, nhìn qua cửa kính. Thực sự không thể tiếp tục đi được. Nó bất lực ngồi xuống. Kiệt vừa chỉ tay ra ngoài, vừa nhìn mọi người với ánh mắt thăm dò. Có xuống xe không? Nó ở ngay kia thôi. Cỏ lau hơi cao nên che lấp mất rồi. Theo hướng chỉ tay của nó, chúng tôi chố mắt nhìn. Dưới ánh đèn pin hạ rọi ra, từng ngôi mộ xây theo hàng xuất hiện trước mắt với một vẻ ảm đạm thê lương. Những ngôi mộ rất cũ được dựng lên, kín khắp cả mảnh đất to. Dường như nghĩa địa này đã bị bỏ từ lâu, không còn chỗ để tiếp tục chôn cất, cũng không có người canh. Dưới màn đêm đơn độc, nơi đây lại tăng thêm phần huyền bí, lạnh lẽo. Từng đợt gió thoảng qua cửa kính, chúng tôi run người vì cái lạnh, da gà đua nhau mà nổi lên. Hoàng cho đóng cửa xe lại, chúng tôi giật mình. Hoàng vô tình làm chiếc còi xe vang lên một hồi dài. Cái điện thoại trên tay tôi theo quán tính rớt ngay xuống dưới. Chưa kịp cúi người nhặt, cả bọn chúng tôi ngã người về sau, tay chân cứ cua hoảng loạn. Trời ơi, là... Nhìn về phía trước đầu xe taxi, thì hỡi ơi, một cái đầu người đang lăn long lóc, tóc tai tả tơi, vài chỗ lại bị rách ra máu tuôn ra đỏ loét, kèm theo đó là sự phân hủy đang diễn ra trên xác chết lâu ngày. Những con giòi bò lúc nhúc trong da thịt của người phụ nữ kia. Lấn át cả tiếng la rít tai của Hạ là giọng cười the thé như trêu đùa của người phụ nữ kia. Chúng tôi thấy rõ hàm răng sắc nhọn ấy đang từ từ cắn phá vào cửa kính, không ngừng tạo ra những vết xước lớn và âm thanh ken két dựng tóc gáy. Chúng tôi chẳng biết phải làm cách nào để trốn tránh thứ kỳ dị ấy. Hoàng ra hiệu, miệng nó lắp bắp không nói được thành câu. Mau, núp trốn phía dưới hàng ghế. Kiệt kéo tay tôi và Hạ cúi xuống. Hoàng ra sức kiếm tìm vật gì đó có thể ngăn cản lại sự tấn công ngoài kia. Nếu chậm trễ, sợ rằng oan hồn ấy có thể phá hỏng lớp kính mà làm hại chúng tôi mất. Trái với không gian tù bí, sợ hãi tột cùng bên trong, phía ngoài lớp cửa kính taxi, giữa màn đêm u ám, cô ta lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Từ dưới gầm xe, một tiếng động lớn vang lên, như ai đó đang cố tình dùng tay đập vào xe. Bỗng bầu không gian trở nên yên ắng, cái đầu kia cũng từ từ lăn đi đâu rồi mất hút. chỉ để lại nỗi hoang mang sợ sệt bao trùm toàn bộ chiếc xe và những vệt máu còn loang lổ đỏ thẫm. Dường như chúng đang chuẩn bị cho chuỗi sự kiện kinh hoàng xảy ra. Tụi mày ơi, phải làm sao bây giờ? Đáp lại Hạ là tiếng ú ớ của tôi. Sự xuất hiện lần này không chỉ là một cái đầu mà là toàn bộ cơ thể của nó. Oan hồn từ từ bò lên từ gầm xe, áp sát mặt vào cửa kính, tiếp tục cào cấu loạn xạ như muốn bò vào đây mà ăn tươi nuốt sống chúng tôi. Cô ta với tư thế của loài bò sát di chuyển chậm chậm xung quanh xe, đưa đôi mắt đỏ đầy u uất nhìn vào chúng tôi. Hạ muốn tìm cách trốn, chỉ vừa khuấy động tay chân đã làm hồn ma thêm tức giận. Nó kích động vồ vập vào bên trong. Hoàng lập tức cho lùi xe, vừa lái tay vừa run run, mong sao cho có thể an toàn rời khỏi khu nghĩa địa này. Thắt chặt dây an toàn đi. Sau cú lùi xe gấp gáp, oan hồn mất rơi xuống xe, nó vẫn không từ bỏ ý định bám theo, đuổi kịp chúng tôi chỉ trong phút chốc. Nó vừa bò vừa lê theo đôi chân đẫm máu như sắp sửa lìa ra khỏi cơ thể. Tụi mày định chạy thoát sao? Đứng lại, đứng lại, ở lại đây đi. Tao lạnh, tao buồn, tao đau đớn, buồn thảm lắm. Hoàng ơi, đi nhanh hơn nữa đi. Oan hồn kia vừa nói vừa gào vừa thét, nhưng ánh mắt luôn toát lên sự thù hận lạnh tanh. Nó cố gắng bỏ đến, nhưng đến đoạn rẽ ra đường lớn, bóng dáng ấy đã không còn ở lại, dần dần tan biến trong không gian. Khắp nơi vang vọng lại tiếng gào đầy oán hận. Thoát, chúng ta thoát rồi tụi mày ơi. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Hoàng run run đôi tay đang đẫm mồ hôi, nó ngả lưng vào ghế tựa. Tao bị dọa đến sắp chết rồi đây. Linh ơi, tao xin mày. Tao đâu nghĩ mọi chuyện sẽ lại diễn ra tồi tệ như vậy đâu. Thôi, về nhà đi, an toàn trước đã, có gì từ từ tính sau. Hoàng lặng lẽ tiếp tục lái xe về nhà. Tôi, Hạ và Kiệt cũng chẳng ai nói với ai câu nào. Quãng đường về dường như trở nên xa hơn, sự căng thẳng lộ rõ trên khuôn mặt của mọi người. Cảm giác ấy khiến tôi chẳng dám ngỏ lời. Vì mình mà cả nhóm phải chịu nhiều rắc rối lớn, bản thân tôi cũng không biết phải cứu lấy tình cảnh này như thế nào. Không khí trầm đi hẳn, ngột ngạt và khó chịu đến lạ. Thứ âm thanh còn lại chỉ là tiếng động cơ của ô tô. Cuối cùng, chiếc xe đã về đến nơi, được đỗ bên sân nhà chú Trọng. Chúng tôi lần lượt bước xuống xe, định cảm ơn chú nhưng thấy căn nhà vắng tanh không một bóng dáng. Chắc chú tao đi đâu rồi, mình về nhà trước đi. Sáng mai cảm ơn cũng chưa muộn. Vậy cũng được. Đến lúc này, tôi mới cảm thấy thoải mái hơn. Tâm trạng mỗi người dần ổn định trở lại. Chúng tôi mỉm cười cùng nhau về nhà. Xin lỗi vì đã gây ra rắc rối cho tụi mày. Có gì đâu, coi như là một trải nghiệm đáng nhớ vậy thôi. Hạ khoác vai tôi an ủi. Hoàng và Kiệt cũng cười cười nói nói. Mới mà đã đến trước cửa phòng của chúng tôi, bên trong bỗng phát ra tiếng động. Chú Trọng. Chú đang lom khom như tìm thứ đồ gì trong tủ. Giọng nói của Kiệt vừa vang lên đã làm chú hoảng hốt giật mình, chân tay trở lên luống cuống. Có chuyện gì vậy à? Không có gì, chú qua kiếm chút đồ từ hồi lâu bỏ quên trong tủ thôi à. Giờ chú về nha. Mà chú... Hả? Có gì đâu mà chú hồi hộp quá vậy. Con chỉ định cảm ơn chú cho tụi con mượn chiếc xe ạ. Thoải mái thôi mấy đứa. Con đi đâu cứ lấy xe chú đi cho tiện, khỏi cần phải mướn đâu xa. Bỗng âm thanh như vật gì đó rơi mạnh xuống sàn gỗ, phát ra từ phía chú Trọng. Chú vội vàng ngồi xuống, cúi người lấy bóng lưng che đi. Để tụi con giúp chú nhặt lên ạ. Vừa lại gần, chú đã xua xua tay ra hiệu cho chúng tôi lùi về sau. Cứ nghĩ là vì chú đang ngại, chúng tôi một mực nhiệt tình tiến lại giúp đỡ. Đây là... Chúng tôi hoang mang nhìn nhau, vừa thấy lạ vừa thấy quen, và một cảm giác gì đó ớn lạnh nơi sống lưng. Kèm theo vẻ mặt khó xử của chú Trọng càng cho tôi có cảm giác chú đang cố giấu đi bí mật nào đó. Chắc hẳn không chỉ riêng tôi mà Kiệt, Hoàng, Hạ cũng nghĩ như vậy. Thứ đồ vật rơi ra từ tay chú chẳng lẽ nào là... Thôi thôi, chú về trước nha. Chú Trọng, chú... Chú loài hoài cố nhét nó vào sau áo, định đi ra ngoài, nhưng Kiệt đã kịp giữ chân chú lại. Sự tò mò không thể giấu trong ánh mắt của nó. Kiệt gãi đầu hỏi, dù nó cũng đã có đáp án, có món đồ kia là gì. Chú đang giấu thứ gì vậy ạ? Giọng chú lắp bà lắp bắp không nói được câu gì. Sự ngại ngùng hiện rõ trên nét mặt chú. Thật ra thì... Thì sao vậy chú? Xin lỗi mấy đứa, chú cho tụi con mượn xe cũng để nhân thời gian đó mà, vào đây kiếm cái này. Đôi tay chú cầm chặt món đồ đưa về phía trước. Là... là bàn cầu cơ. Thật... thật hả chú? Chúng tôi kéo tay chú ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, còn mình thì ngồi xung quanh. Trong đầu xuất hiện không biết bao nhiêu câu hỏi muốn được giải đáp từ chú. Lúc này, trước sự háo hức của chúng tôi, chú không còn căng thẳng như lúc nãy nữa. Thay vào đó là nét trầm tư. Tụi con cũng không nên quá tò mò như vậy đâu. Có chuyện gì vậy chú? Sao nhà mình lại có thứ này vậy à? Chuyện không hay là mấy... Chú... tốt nhất vẫn là không nên nói ra. Bỗng chốc không gian trở nên lặng yên, chỉ còn tiếng côn trùng vang lên từ dưới lớp đất ẩm ướt. Những tán cây to lớn ngoài kia xô vào nhau, tạo nên những âm thanh xào xạc, tựa như tiếng bước chân người qua lại. Cơn gió ngoài kia thổi mạnh tung cửa sổ, mở toang cánh cửa tạo ra tiếng động mạnh. Cả gian phòng dường như chìm trong những âm thanh hỗn độn. Chú Trọng trầm mặc hồi lâu, chúng tôi cũng không dám nói thêm lời nào, chỉ biết dõi theo về phía ánh mắt chú đang hướng đến. Chẳng phải gì khác mà chính là bàn cầu cơ. Nó đã đóng khá nhiều bụi, nhưng khi lau ra chắc chắn còn rất mới, như được gìn giữ kỹ lưỡng từ lâu. Chú Trọng lấy vạt áo lau đi từng lớp vết bụi bẩn để lộ ra lớp gỗ mới. Mấy đứa có biết trò chơi cầu cơ không? Dạ biết chú ạ. Hỏi xong chú lại tiếp tục đăm chiêu, từ từ mở bàn cầu cơ ra đặt trên nền đất mà trầm giọng. Chơi cầu cơ là lúc chúng ta giao tiếp với cõi âm qua một tấm bảng có chữ và số. Một miếng gỗ hình trái tim, hay thường gọi là con cơ. Mà điều đặc biệt là cơ phải được sử dụng bằng miếng gỗ hòm lâu năm. Hả? Vậy con cơ này... Ừ, không sai. Nó là do chú trộm ván hòm. Chúng tôi trố mắt nhìn nhau. Trong tưởng tượng từ trước đến giờ, tôi chỉ nghĩ rằng nó bao gồm các vật dụng rất bình thường, đơn giản như gỗ, nhựa. Nhưng sự thật lại hoàn toàn khác. Đến đây rồi còn đứa nào muốn tò mò nữa không? Chú đứng phát dậy, mang theo bản cầu cơ một mạch đi ra khỏi phòng. Bước chân nặng nề không quay lại nhìn chúng tôi dù chỉ vài giây. Bóng lưng chú khuất dần sau dãy hành lang. Nỗi nghi ngờ sợ hãi về bí mật giấu kín trong căn nhà này lại càng được chúng tôi tin tưởng là sự thật hơn. Trời đêm đen buông xuống, không gian chỉ còn là khoảng trời vô tận, chẳng thấy điểm kết thúc. Tiết trời Đà Lạt lạnh ngắt. Từng đợt da gà da vịt của chúng tôi cứ nổi lên, kéo theo nỗi lo sợ về chính nơi mình đang ở. Hay tụi mình ngủ chung một phòng đi. Hoàng và Kiệt cùng lúc đáp lại hả? Ờ, cũng được. Biết đâu tối nay lại xảy ra chuyện gì không hay thì sao? Chung phòng cho an toàn. Nói rồi tụi nó sang phòng bên kia mang mền gối và vác cả tấm nệm qua phòng tôi, chuẩn bị cho một buổi tối ngon giấc. Mong rằng đêm thứ nhất có thể trôi qua một cách suôn sẻ. Đi ngủ đi, tao để điện sáng nha. Ờ. Chúng tôi yên tâm nằm trên chiếc nệm bông êm ái. Tụi nó chợp mắt đánh một giấc ngon lành. Chắc ai cũng đang chìm trong những giấc mơ đẹp. Riêng tôi cứ chằn chọc mãi mà không ngủ được. Trong lòng cứ bồn chồn lo lắng bất an về điều gì đó không rõ. Cứ nhắm mắt lại, lại có cái thứ vô hình nào đó bảo tôi thức dậy. Để tránh làm phiền giấc ngủ của Hạ, tôi chỉ biết nằm yên một chỗ, nhìn chằm chằm vào đồng hồ quả lắc. Tôi chỉ mong cho thời gian mau mau trôi đi, một ngày mai tươi sáng lại đến. Suy nghĩ một hồi lâu, đồng hồ đã điểm 2 giờ 30 phút sáng. Tôi chợt nhớ đến chiếc điện thoại bị rơi ở chiếc taxi nhà chú Trọng. Tôi lập tức đứng dậy muốn đi tìm, nhưng giờ này chú vẫn còn ngủ, làm sao tôi có thể thử vào nhà lấy được. Đúng lúc Kiệt nghe tiếng động ngồi bật dậy, xoay người nhìn tôi. Mắt nó thâm quầng, chắc cũng thắt trắng cả đêm như tôi. Nhưng lý do là vì gì chứ? Tôi tiến lại phía nó từ từ nhỏ giọng. Kiệt, sao giờ này vẫn còn thức vậy mày? Nó kéo tôi ngồi xuống, ghé vào tai và hỏi. Mày có muốn chơi trò cầu cơ không? Hả? Mày thức chỉ vì... Ừ, bộ mày không thấy nó kích thích lắm hả? Càng sợ càng tò mò muốn thử. Thì cứ cho là vậy đi. Còn mày sao không ngủ đi? Tao để quên điện thoại trên xe chú Trọng rồi. Đang muốn đi lấy nhưng mà... Đi không, nhà chú chẳng bao giờ sóng khóa cổng đâu. Vì ở đây làm gì có trộm. Với lại tao biết tính chú, chắc chắn đêm nay chú cũng chăn trở ngủ không được. Nằm võng ngoài hiên nhà ấy mà. Tôi nghi ngờ hỏi nó, vì cũng đã lâu không thấy nó về đây thăm chú, nên chưa chắc chắn được có đúng như vậy không. Thật không? Từ hồi giờ chú đã có thói quen đó rồi. Tôi và nó cố gắng không phát ra âm thanh lớn, mở cửa phòng rồi rón rén ra ngoài. Vừa bước ra khỏi nhà, từ cơn gió kéo đến tuôn vào lớp da thịt, không khoác lấy một mảnh áo ấm. Chúng tôi vội vàng chạy đi thật nhanh. Đến nhà chú rồi. Hình như chú Trọng bên trong cũng nghe thấy tiếng chân của chúng tôi chạy, nên rọi đèn ra xem. Cứ tưởng ai, Kiệt với Linh phải không con? Dạ, tụi con nè chú. Đẩy cửa vào đi, chú không có khóa. Chúng tôi bước vào trong, cạnh cái võng chú kéo ra hai chiếc ghế, bảo chúng tôi ngồi xuống để hỏi chuyện. Sao tụi con qua đây giờ này? Dạ, con quên, nên để điện thoại trên xe taxi từ chiều giờ mà không lấy về. À, vậy để chú ra lấy cho. Kiệt ngập ngừng không biết có nên nói chuyện mà mình tò mò ra hay không. Đợi khi chú lấy điện thoại vào rồi, trong đầu nó cũng vừa có đáp án. Chú ơi, chú. Sao con? Chú ra đây có phải là do suy nghĩ về vụ cầu cơ không? Hả? Ra đây hít thở khí trời chút thôi. Đối diện trước ánh mắt nhìn chằm chằm của Kiệt, chú Trọng cũng đành nói ra sự thật. Ừ, đúng là không giấu được. Con cũng muốn được chơi thử một lần. Chú với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng nhìn Kiệt. Không được. Con hứa sẽ chơi đàng hoàng, không để chuyện gì xảy ra đâu chú. Một lần thôi ạ. Tuyệt đối không được thử. Chú đã nói là đừng có tò mò rồi mà. Nhưng mà... Không có nhưng nhị gì cả, mau về đi. Tránh về lúc giờ không tốt. Thế nhưng, sau một hồi năn nỉ, chú Trọng cũng mềm lòng. Chú nhìn Kiệt, nhìn tôi rồi trầm giọng. Chả trách được ai. Lúc trước chú cũng vì tò mò mà tìm đến trò chơi này. Tuổi trẻ gan lớn, nếu thật sự muốn mạo hiểm thì chơi ngay bây giờ. Kiệt nghe đến đây thì không giấu được vẻ vui mừng, vội vàng giục chú lấy bàn cầu cơ để chơi ngay. Nó kéo chú chạy về nhà chúng tôi, mặc cho chú có chút phản kháng. Đến cửa phòng, Hoàng và Hạ cũng không ngủ được mà ngồi đó từ lúc nào. Hình như nó cũng biết được việc chúng tôi rời khỏi phòng. Chúng nhìn về phía chú Trọng, để mắt đến thứ trên tay chú. Nó đột ngột đứng dậy tiến gần lại. Là bàn cầu cơ đúng không chú? Ừ. Sau một hồi kể lại chuyện từ nãy giờ, đồng hồ vừa điểm đến 3 giờ sáng. Đã đến lúc thích hợp để bắt đầu trò chơi tâm linh kỳ thú, cầu cơ. Tụi con đã chắc chắn và sẵn sàng để chơi chưa? Dạ rồi chú ạ. Cầu cơ là trò chơi để chiêu mộ linh hồn. Khi tham gia gọi hồn, chúng ta sẽ phải đặt ngón tay trỏ lên cơ. Thông qua nghi thức có thể trò chuyện với thế lực siêu hình bằng cách đánh vần các chữ cái cơ, chỉ đến để tạo thành những câu, cụm từ có nghĩa. Mấy đứa nhớ khi chơi phải thật sự nghiêm túc, không có suy nghĩ lung tung. Tụi con hiểu rồi thưa chú. Ừ, quan trọng là ở bốn góc vẽ ô thần thánh ma quỷ và chữ thăng. Phải hỏi trước khi linh hồn vừa nhập vào cơ, để biết đó là linh hồn hiền hay dữ. Nếu là quỷ phải lập tức dừng trò chơi, để những chuyện đáng tiếc không xảy ra. Muốn kết thúc thì dùng sức kéo cơ vào ô thăng và nói thăng. Tụi con phải nhớ điều này. Chú hướng dẫn chúng tôi cách chơi, một vài luật lệ và chuẩn bị tinh thần để bước vào trò chơi này. Tôi còn nhớ rất rõ cách chơi ngày hôm đó, mặc dù thời gian đã trôi qua rất lâu. Chú Trọng ra hiệu cho chúng tôi cùng đặt con cơ vào giữa tấm bảng cầu cơ. Cầu ma quỷ thánh thần trên thiên đàng dưới địa ngục, xin hãy nhập vào con cơ này. Bà nén hương thắp sẵn, xin mời người lên chơi, xin mời người lên sơi, làm cho cơ quay, cơ chạy vòng vòng. Xin mời người lên chơi, xin mời người cùng sơi. Trong lúc đó Hạ là người bị bịt mắt lại. Hồn nào ở chốn non bồng, qua đây hồn cúng vui lòng ghé chơi. Dầu hồn dạo khắp mọi nơi, ghé đây đảm đạo chuyện đời trần gian. Chú Trọng chỉ vừa khấn xong, Hạ bỗng bật ngửa về sau một cái rất mạnh, người run lẩy bẩy, làm con cơ từ từ nhúc nhích. Tôi, Hoàng và Kiệt nhìn nhau lo lắng, vì đây là lần đầu tiên chúng tôi thử. Chú Trọng chắc hẳn đã từng chơi qua, chú bình tĩnh và vô cùng am hiểu. Chúng tôi lặng lẽ nhìn cách chú nghiêm túc hỏi câu đầu tiên. Ai đây? Ai vậy? Con cơ bắt đầu rung lắc mạnh, chúng tôi hoảng hốt vì biết rằng chẳng ai giải mà làm việc này. Chắc chắn đã có oan hồn nhập vào người của Hạ. Cảm giác ớn lạnh cứ chạy dọc theo sống lưng, tay ai cũng run run không dám nhúc nhích. Con cơ bấn loạn chạy khắp nơi trên bàn cơ, sau đó dừng lại ở chữ ma. Thấy chú Trọng thở nhẹ nhõm, chúng tôi cũng cảm thấy yên tâm theo. Người Hạ dần có sự cử động, một giọng nam trầm khàn khàn vang lên từ người của Hạ. Tao lên đây để chơi, để chơi. Là một vong nam. Tên gì? Con cơ di chuyển một cách rất kỳ lạ. Các chữ cái không được ghép theo đúng thứ tự như chúng ta thường hay biết, mà là ngược lại. G-N-A-H-K-U-A-C. Theo chú Trọng dịch ngược lại có nghĩa là cậu Khang. Ở đâu lại đây? Tôi ở đây, thấy vui, vui quá ghé chơi. Bao nhiêu tuổi? Có cần cái gì không? Tôi lạnh lắm, tôi đói lắm, nhưng mà tôi chỉ cần được về nhà thôi. Không biết có chuyện gì, nhưng bỗng nhiên chú Trọng khựng lại vài giây. Sau đó chú tiếp tục những câu hỏi để đáp ứng những nhu cầu của họ, cho thấy sự thành tâm của mình để không làm phật ý của vong hồn, tránh sau khi kết thúc hồn ma ám vào bàn cơ quấy rối. Đây là một vong hiền không có ý định quấy phá, họ nói chuyện rất bình thường, có một chút sợ, nhưng nhiều hơn là cảm giác thương cảm về hoàn cảnh, sự cô đơn khi còn quá nhiều luyến tiếc nơi trần thế. Bỗng vong hồn nhập vào người Hạ, đưa ra một con số, sau đó chào tạm biệt. Chú Trọng hiểu ý nhanh chóng nói thẳng để kết thúc trò chơi. Vong hồn vừa xuất ra, người Hạ lại giật mạnh. Kiệt nhanh tay đỡ Hạ lại, nhưng sau đó nó chẳng nhớ một chút ít cả. Không biết chuyện gì về việc cầu cơ đã xảy ra, chú Trọng người toát đầy mồ hôi. Có thể như kể lại mọi người sẽ có cảm giác bình thường, không đáng sợ là mấy. Nhưng khi mình thực sự tham gia vào trò chơi, đối mặt với thế lực tâm linh vô hình, cảm giác nhận lại được là sự sợ hãi lạnh lẽo kéo dài xuyên suốt từ khi bắt đầu. Chú Trọng như người thất thần mang theo bản cầu cơ rời khỏi phòng trước con mắt khó hiểu của chúng tôi. Và rồi mọi chuyện cũng dần kết thúc. Cả ngày hôm ấy chúng tôi không còn cảm thấy bất an nữa. Dường như mọi chuyện đã trở về với sự bình thường vốn có của nó. Đà Lạt lại mộng mơ với những buổi chiều đầy nắng hoàng hôn. Đêm ấy chăn trở trên giường, tôi nhớ lại những chuyện đã trải qua. Nếu nói thử, chắc tôi sẽ chẳng dám thử một chuyến đi bất ổn như thế này nữa. Chỉ khi có người ta gặp phải thì mới cảm giác được nỗi sợ hãi tột cùng. Sáng hôm sau, chú dẫn chúng tôi ra chợ mua hoa quả, nhang đèn. Điểm đầu tiên cần phải cúng bái chính là căn phòng cuối dãy. Chú vừa mở chiếc khóa xích to, vừa nói với chúng tôi với giọng run run buồn buồn. Đây là nơi chú thờ cúng người bạn đã khuất của chú, cũng là người phải ra đi khi bị vong hồn theo ám sau khi chơi cầu cơ. Cũng đã lâu rồi, ngót nghét 20 năm. Dạ, vậy ra đó là lý do mà chú không muốn cho chúng con chơi. Chú biết chắc chắn người lên chơi cùng hôm qua là bạn của chú. Cũng may nó chỉ lên chơi chứ không làm hại ai. Chú bước lại gần di ảnh của người bạn đã khuất, đặt lên đấy một bó hoa, thắp nến hương, miệng lẩm bẩm như đang giải bày những tâm tình từ bấy lâu của mình. Chú vừa nghĩ vừa buồn vừa tủi. Tao không nghĩ đến bây giờ mày vẫn còn ở đây Khang à. Tao cũng mong mày mau siêu thoát để có thể đầu thai là một kiếp người may mắn, hạnh phúc hơn. Chú nói đến đây thì không giấu được cảm xúc. Quay sang chúng tôi, chú ra hiệu đi đến một nơi khác để tiếp tục thắp nhang. Ngồi trên chiếc xe taxi ấy và vẫn là một lối mòn vào khu nghĩa địa ấy, chúng tôi bất ngờ, không biết rằng liệu hồn ma hôm ấy có liên quan gì đến việc cầu cơ năm xưa hay không. Chú mở cửa xe, dắt chúng tôi đến cạnh một ngôi mộ cũ. Đây là nơi lúc trước chú chơi cầu cơ. Lúc ấy dại mà chơi ở nghĩa địa, vậy mới có chuyện không hay xảy ra. Hôm đó hồn ma này đã lên. Sau khi kết thúc vì sợ và thiếu am hiểu, nên oan hồn đó đã bám theo. Hạ nghe đến đây như ngờ ngợ ra điều gì, liền hỏi chú Trọng. Nhắc đến đó, người nó vẫn còn run lên. Chú, đó có phải là một người phụ nữ? Đầu và thân không liền với nhau. Ai, chả trách được, vì chú đã hứa với người ta sẽ cúng bái mỗi tháng, nhưng dạo này bận bịu nên không đến được. Cô đó có phải đã bám theo chúng con không? Dạ đúng như vậy à. Hôm ấy cô còn nhìn tụi con u uất lắm kìa. Chú vội vàng đặt hoa quả bánh trái lên ngôi mộ cũ. Sau đó chú Trọng còn tỉ mỉ lau chùi vài chỗ bị ẩm mốc. Trên đường về nhà, chú không nói năng với ai, chỉ chậm mặt suy nghĩ, đăm chiêu một thứ gì đó. Chắc hẳn câu chuyện đáng buồn năm ấy lại gợi nhớ trong tâm trí chú. Mảnh đất Đà Lạt thật sự là nơi ẩn chứa tâm linh, và nó cũng chính là bài học, là trải nghiệm, là điều đáng quý trong suốt chuyến hành trình này. Dù đó có đáng sợ hay không, mộng mơ, nhưng nó là một mảnh ghép vô cùng đặc biệt trong bức tranh chuyến đi thanh xuân của chúng tôi. Chúng tôi đã có thể nhận ra giá trị đáng trân trọng của một tình bạn thật sự. Cảm ơn vì chúng ta đã có thể đồng hành cùng nhau đến tận bây giờ. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên của tác giả Thảo Vi. Và bây giờ mời tất cả quý vị cùng đến với tập truyện thứ hai, Lão Thầy Bói của tác giả Vô Danh. Buổi sáng trên núi cao, sương mù vây kín bao phủ quanh, xuất hiện một chàng thanh niên cao chừng 6 thước nét. Khuôn mặt điển trai, tay cầm một cây gậy gỗ vượt băng băng qua rừng. Sau lưng chàng trai đeo một cái cùi nước rất to. Cùi nước còn không ngừng có nước sóng sánh tràn ra ngoài. Chàng trai họ Phùng tên Thiệu là người trấn Thanh Sơn, năm nay độ chừng 17 tuổi. Thiệu sức người khỏe mạnh lại cực kỳ tuấn tú, nên không ít cô gái trong vùng đều có ý định với chàng. Có điều, Thiệu trước này vẫn luôn vướng bận mẹ già ốm bệnh. Còn cha chàng đã chết trận nơi biên cương. Chàng lập chí, không lập gia thất, từ chối nhiều đám làm giảm hỏi mai mối để mong có ngày báo thù giết cha. Năm Thiệu lên 10, cả trấn Thanh Sơn bị một cơn lũ quét qua, người chết nhiều không sao kể xiết. Người chết vì lũ đã nhiều, người chết vì bệnh dịch càng nhiều hơn. Sau trận đó, người cả trấn chỉ còn thưa thớt. Mẹ và chàng dịp đó từ vùng khác tới đây định cư. Được 5 năm nữa thì nghe tin báo tử của cha. Nghe nói hai châu Ô Lý có quân của người Chăm tấn công. Không biết bao nhiêu sĩ tốt bỏ mạng, nhà vua vì vậy mà còn phải bỏ chạy khỏi kinh thành. Nghe tin dữ cha chết, Thiệu tức giận, muốn đi lính để giết giặc báo thù. Nhưng ngặt vì mẹ chàng liên tục ngăn cản, lại mua cho một mảnh ruộng tốt ở phía tây trấn để ép chàng trồng trọt. Từ ấy chàng đành phải yên phận. Tuy vậy, Thiệu có tâm tư chưa lập nghiệp phò quốc để báo thù cho cha thì chưa lấy vợ. Sang năm, Thiệu nghĩ tới chí hướng mới. Chàng đem bán mảnh ruộng mà mẹ mua cho, chuyển hẳn nhà vào trong núi ở, muốn học tập ông Khổng Minh bên xứ Tàu, rồi mài sách sử để mưu đồ bá nghiệp. Kể từ đó cho tới nay, Thiệu đã ở núi này được chừng 1 năm. Thi thoảng thì xuống núi thăm mẹ ốm bệnh tuổi già, lại gửi tiền nhờ người chăm sóc. Còn mình thì cứ rúc trên núi ở ẩn như đạo sĩ. Cho đến một hôm, nước trong nhà hết, Thiệu xách một cùi nước đi lên trên núi đem nước về. Khi đem nước về đến nửa chừng núi, chợt chàng nhìn thấy một cây hoa rất đẹp. Lá hoa màu trắng vẫn còn là nụ, mà mùi hương thơm đã không thể giấu được. Thiệu thích lắm, đem đánh cả bộ hoa mang về nhà để trồng, ngày ngày chăm sóc cây hoa coi như báu vật. Qua năm sau, quân Chiêm đánh vào kinh thành, vua tướng đều bỏ chạy. Chế Bổng Nga đem quân quét qua cả trấn Thanh Sơn, xông cả lên núi. Quân Chiêm nghe tin trên núi Thanh Sơn có cư sĩ ở nên rất hâm mộ, muốn bắt về cho Chế Bổng Nga. Bọn chúng lùng sục trong núi Thanh Sơn rất gấp, có đạo sĩ nào chống cự là chém giết thẳng tay ngay tại chỗ. Chúng lùng đến nơi Thiệu ẩn cư, bèn giải chàng ra giữa sân vườn, ép phải lên ngựa. Thiệu không chịu, liền bị chúng chém một nhát rụng bay đầu. Máu bắn tung tóe, lớp máu ấy vương vãi vào thân cây hoa trắng vô tình nuôi dưỡng cho thân hoa có linh tính. Cây hoa tu luyện trăm năm thì thành tinh, thêm trăm năm nữa thì hóa được thành hình người. Vì yêu tinh hoa lúc trước dính máu của chàng Thiệu, nên đâm ra sau này, nó muốn tu luyện thì cũng cần phải có máu người mới nhanh. Nó quyết định xuống núi tìm người giết lấy máu để tu luyện. Nào ngờ đâu, người đầu tiên mà nó gặp phải lại chính là chàng Thiệu, ân nhân kiếp trước đã cưu mang nó. Nay chàng đã chuyển kiếp người mới. Yêu tinh biết vậy nên không nỡ xuống tay, chỉ âm thầm đi theo. Kiếp sau của Phùng Thiệu là chàng Chư Sinh, là một tên mổ lợn chứ danh khắp vùng Thanh Sơn. Tuy nói là làm nghề mổ lợn, nhưng chàng Chư Sinh cũng rất điển trai. Nhưng không hiểu sao chàng Chư Sinh kiếp này đã ngoài 30 tuổi mà chưa có vợ con gì cả. Người trong trấn hỏi chuyện ấy thì Chư Sinh chỉ đáp lại rằng: "Tôi thường mơ thấy có ông thần phát hào quang sáng lấp lánh bay ở giữa mây trời, nói với tôi rằng tôi bị phạt không được lấy vợ vì đã vướng phải nghiệt duyên." Mọi người trong trấn nghe thấy những lời ấy chỉ cười và nghĩ rằng Chư Sinh nói đùa. Thế nhưng Chư Sinh biết những điều mình nói hoàn toàn là sự thật, bởi cứ hễ mỗi lần chàng có ý định lấy vợ là y như rằng có chuyện không hay xảy ra. Ở gần trấn Thanh Sơn năm ấy có nàng Đào ở thôn họ Dương rất thích tính Chư Sinh. Hai người cũng tâm đầu ý hợp nên tính đến chuyện cưới xin ăn hỏi. Vậy mà chỉ chưa đầy vài tháng trước khi đến ngày cưới, nàng bỗng lăn ra đất chết bất đắc kỳ tử, miệng sủi bọt mép. Người nhà định khiêng lên quan đòi khâm niệm thì có tiếng quát như sấm vàng giữa trời: "Chồng của người mà ngươi cũng dám tơ tưởng, phạt ngươi chết 3 ngày không được chôn." Những lời ấy nói xong khiến người nhà sợ hãi lắm, không dám tự ý đem xác nàng đi chôn cất. Có người cố tình thử làm ngược ý ấy xem, thì chưa kịp đến gần cái xác đã bị vật ngã lăn lông lốc, đầu đập vào bậc thềm nhà đến bất tỉnh. Thế là lại càng không dám làm trái. Chuyện ấy đến tai Chư Sinh, thế là đám hỏi thứ nhất không thành, năm ấy chàng 18 tuổi. Năm Chư Sinh 22 tuổi, con nàng Vi ở phía bắc trấn Thanh Sơn nảy sinh tình cảm. Cha nàng cũng là phú hộ điền chủ có tiếng ở trong vùng. Nghe tin nàng chết mệt chàng Chư Sinh mổ lợn, điền chủ kia liền cho người đến ép Chư Sinh bắt đến tận nhà, lại họ sắm sửa đồ lễ cưới xin. Nhưng những việc ấy điền chủ làm chưa được dăm hôm thì mất, cũng bị sủi bọt mép mà chết tức tưởi. Nàng Vi không có họ hàng, gia sản bị bọn gia nhân manh nha tẩu bán hết sạch, chỉ còn lại mỗi mảnh vườn. Chư Sinh nhân đấy không còn ai quản liền bỏ về. Nàng Vi cuối cùng vì quá túng quẫn nên phải đi vay mượn, còn phải bán cả thân vào ổ chứa để trả nợ. Sau chuyện ấy Chư Sinh cho rằng bản thân chàng vốn không thể lấy được vợ, lại có chuyện người ta vì lấy chàng mà tán ra bại sản, thân xác tha hương, thì càng quyết chí đời này không lấy vợ nữa. Chư Sinh ở vậy đến ngoài 30, cho đến một hôm đi ra ngoài trấn dạo chơi, vô tình đi lạc lên núi Thanh Sơn, liền bắt gặp một thiếu nữ rất đẹp. Nàng mặc bộ y phục màu trắng, tóc mai rủ đen. Nhìn thân phận nàng hẳn là tiểu thư đại các con nhà quyền quý. Chư Sinh thấy nàng đâm ra mê mẩn đến mất ăn mất ngủ. Hôm nào cũng chỉ canh cho thịt lợn bán mau chóng hết để lẹn ra sau núi ngắm người đẹp. Người đẹp mặc y phục trắng tuy kiểu cách mỗi hôm đều khác nhau, nhưng màu sắc vẫn vậy. Nàng thường đi bộ một mình trên lối đường mòn dẫn lên núi. Chư Sinh cũng không biết vì sao nàng hay xuất hiện ở vùng này như vậy, nhưng nhiều lần đi theo thì đều mất dấu nàng. Có hôm Chư Sinh nhất quyết bám theo, sát nút đến mức chỉ cách độ 10 thước, mà đến khi lên đến lưng chừng núi thì liền mất dấu. Nhiều lần như vậy càng làm Chư Sinh tỏ ra rất hiếu kỳ, nên càng cố tìm hiểu cho kỳ được. Một hôm, chàng theo dấu thiếu nữ đến lưng chừng núi, thấy nàng ta vẫn biến mất như lần trước. Lần này Chư Sinh không dừng lại, chàng đuổi theo, nắm lấy cổ tay nàng kéo lại muốn hỏi chuyện. Nhưng chớp mắt một cái, nàng đã lại biến mất. Trong lòng bàn tay của Chư Sinh còn vương lại một ít bột phấn vụn màu trắng lốm đốm. Từ hôm ấy chàng đoán thiếu nữ kia có thể là yêu hoa, là hoa đã hóa thành yêu tinh có hình thù giống người. Nhưng không vì thế mà Chư Sinh sợ hãi, còn càng mê mẩn hơn. Trong những câu chuyện cổ, chàng thường nghe người ta kể có người vì say mê yêu tinh mà chết rất đáng sợ. Cũng có người vì yêu lầm yêu tinh mà sau này được truyền cho pháp thuật, trở thành thần tiên. Những chuyện ấy như mộng tưởng vụt qua. Qua trung tuần tháng riêng là tiết thanh xuân, người ta đi khắp xứ du ngoạn đầu xuân rất nhiều. Ngóng dịp ấy, chàng phục sẵn ở dưới chân núi. Chàng đoán thế nào thiếu nữ yêu tinh kia cũng ham muốn thú vui nhân gian, sẽ xuống núi vào dịp này để ngoạn tiết xuân. Quả nhiên là vậy, thiếu nữ xuất hiện vận đồ trắng, toàn thân mùi hương ngào ngạt, nét mặt xinh đẹp. Nàng đi lẫn vào đám người du ngoạn. Chư Sinh bám theo chờ dịp. Đến độ giữa trưa, không ngờ có lão thầy lang tên Tiết đi ngang qua, nhìn thấy thiếu nữ liền nổi máu dê. Lão là người có thế trong trấn, có bọn lưu manh theo hầu. Sau một hồi thăm dò, lão biết nàng chỉ có một mình, bèn cố ý xúi đám lưu manh bắt cóc nàng giở trò xuống xã. Việc ấy Chư Sinh biết được, lấy làm tức giận. Nhân lúc lão sơ ý thì liền rút dao mổ lợn đâm lão một nhát. Máu phun ra thành tia, còn chảy nhiều hơn cả cắt tiết lợn. Lão Tiết trợn mắt chết ngay tại chỗ. Chư Sinh trốn vào đám đông, người du ngoạn hoảng loạn chỉ hô bắt hung thủ, nhưng lại không biết là ai vì xung quanh có quá đông người. Đám lưu manh sau vì lão Tiết đã chết nên bỏ về hết. Chư Sinh bám theo thiếu nữ. Đến con ngõ vắng, thiếu nữ ngoặt vào một hẻm nhỏ, Chư Sinh vẫn bám theo. Đi được độ nửa bước thì có giọng nói êm dịu, nghe sao rất mùi tai hỏi: "Sao chàng cứ bám theo ta mãi thế?" Chư Sinh ngoảnh lại nhìn nơi phát ra âm thanh ấy thì đã thấy thiếu nữ nhìn mình cười. Chàng mừng lắm, liền chạy tới cầm lấy tay nàng, lập tức thủ thỉ: "Ta vốn ái mộ nàng, nhưng ngặt vì chưa biết tên họ nên không dám làm quen. Nàng đã phát giác rồi thì không dám giấu giếm nữa. Này ta nói, chỉ muốn bên nàng, nguyện cả đời này chỉ yêu mình nàng." Thiếu nữ nghe xong liền rụt tay lại, miệng cười nói: "Làm gì có ai vừa mới gặp đã thể non hẹn biển nhiều như vậy. Nếu chàng đã có lòng thì đến ngày 15 tháng sau đến núi Thanh Sơn ta gặp." Thiếu nữ nói xong liền quay đầu đi thẳng. Chư Sinh càng hỏi theo: "Ta vẫn chưa biết tên họ nàng là gì." Thiếu nữ đáp: "Thiếp họ Liễu, tên gọi là Huệ Tây, xin chàng nhớ kỹ cho." Rồi mất bóng ở cuối con ngõ nhỏ. Chư Sinh đuổi theo đến cuối thì chỉ thấy đó là con ngõ cụt, càng khẳng định Huệ Tây chính là yêu tinh hoa hóa thành. Chàng xòe lòng bàn tay ra nhìn kỹ thì phát hiện rất giống như lần trước. Tay chàng toàn là những bụi phấn hoa, người thì thấy rất thơm. Chư Sinh về nhà định chờ đến ngày 15 tháng sau sẽ lên núi Thanh Sơn một chuyến. Nhưng rủi là chưa kịp đến dịp ấy thì quân Minh tràn vào bờ cõi, nhà hồ mất nước. Cả trấn Thanh Sơn bị quân giặc càn quét giết chết không biết bao nhiêu mạng người. Chư Sinh cũng nằm trong số ấy. Năm ấy Chư Sinh đã gần 40 tuổi. Kiếp sau của Chư Sinh là chàng Đào Nguyên. Chàng sinh trưởng trong một gia đình thế tộc, có cha làm quan biện sĩ dưới trướng chúa Trịnh Sâm. Đào Nguyên từ nhỏ cho tới lớn được mệnh danh là mọt sách, ít khi thấy xuất hiện giao du ở bên ngoài. Gặp hôm tiết trời nồm ẩm, Đào Nguyên trong lòng bức bối, liền tới núi Thanh Sơn du ngoạn một chuyến. Chẳng ngờ chàng đi đến lưng chừng núi thì liền bắt gặp một thân cây hoa rất lớn. Cây hoa cao quá đầu người. Cả đời chàng bình sinh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có thể gặp một cây hoa lớn như vậy, nên lấy làm thích thú lắm. từ bấy về nhà tìm thợ giỏi, định bụng hôm sau đem cây hoa kia, đào cả gốc rễ lên đem về trồng. Một hôm, Đào Nguyên nằm ngủ gặp trong mộng một thiếu nữ áo trắng. Nàng hiện ra ngồi ở bên bậc cửa, khóc thút thít nói. Thiếp vốn không thù không oán gì với chàng, sao chàng nỡ hại thiếp? Đào Nguyên gặng hỏi mãi thì nàng ta mới nói. Thiếp vốn là cây hoa ấy đây. Nếu như chàng không muốn giết thiếp thì đừng đào cây hoa ấy lên, thiếp sẽ tương báo. Đào Nguyên đồng ý ngay. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì liền báo với người thợ là thôi, không phải làm nữa. Rồi lại lên núi Thanh Sơn đứng trước cây hoa thủ thỉ. Nếu quả như những điều đêm qua là thực, thì xin hiện rõ mặt mũi cho ta gặp mặt. Quả nhiên một lúc sau, từ phía sau Đào Nguyên xuất hiện một thiếu nữ, da trắng mặt mịn, nét mặt tươi tắn. Đào Nguyên lấy làm mừng rỡ liền chạy tới cầm tay định thân cận, nhưng bị thiếu nữ gạt ngay ra nói. Thiệp mà tuy không phải giống loài người, nhưng cũng là phận nữ nhi, cần phải theo lễ giáo chứ không làm trái được. Đào Nguyên hiểu ý, liền thể thốt nói ngay. Vậy ta sẽ cưới hỏi nàng đàng hoàng, xin cha ta đem sính lễ đến gặp mặt. Nói xong liền quay đầu bỏ về gấp ngay. Hôm sau hối cha chuẩn bị sính lễ đem đi hỏi vợ, cha chẳng hỏi thông gia là người như thế nào, chàng một mực không trả lời. Đến hôm sau, sính lễ chưa kịp chuẩn bị xong thì lại có kẻ rèm trong phủ chúa. Chúa tức giận liền đem cả nhà Đào Nguyên ra chém, lại tru di tam tộc. Năm ấy Đào Nguyên 19 tuổi. Trải qua ba kiếp mà chàng Phùng Thiệu năm xưa đều chết một cách bất đắc kỳ tử, làm cho Yêu Tinh Hoa cảm thấy rất kỳ lạ. Sau cùng, nàng tìm hiểu thì mới biết được cái gì là nghiệt duyên. Chàng Phùng Thiệu ấy ba kiếp không lấy được vợ là vì có hôn ước với thần linh, lại phạm phải trọng tội là phải lòng yêu tinh như nàng nên mới chết bất đắc kỳ tử. Chàng lấy người phàm thì thần linh trừng trị người phàm phải chết thế cho chàng. Nhưng chàng lấy yêu tinh thì thần không quản được, nên chỉ đành giết chàng để giữ mối duyên. Yêu tinh biết chuyện ấy nên giận thần lắm, âm thầm chờ đến kiếp sau mà phá mối nghiệt duyên này. Nàng không chờ chàng đến tìm, mà sẽ tự đi tìm chàng để ép duyên phá bỏ tâm tư của thần. Kiếp sau của chàng Đào Nguyên lại là một đạo sĩ họ Trịnh tên Cung. Đời này đạo sĩ Trịnh Cung cực kỳ thù hận giống loài yêu tinh, có lẽ sớm thỏa ước nguyện của thần. Trịnh Cung nổi tiếng trừ tà cao minh, lại theo học môn trừ yêu của hai phái Lỗ Ban và Mao Sơn, có rất nhiều đồng đạo cao tay. Trịnh Cung khi thành đạo, tự bấm đốt ngón tay, tự biết là mình có ba kiếp nghiệt duyên với yêu tinh, bèn tự động muốn chặt đứt mối duyên này, lập đàn thờ trời trước thần có duyên trên trời, làm lễ giao bái cách mặt. Lễ làm xong thì bầu trời rung chuyển, mọi sự tươi sáng yêu tinh biết được Trịnh Cung đã thành thân với thần linh liền tức giận. Từ bấy chuyển ái mộ thành thù hận, dùng nhiều thủ đoạn ma quỷ để hỏng giết Trịnh Cung. Nàng ta hóa thành một vị ni cô già khất thực ở đầu đường. Ngày thì đi xin ăn, tối đến thì lại vào miếu hoang mà ngủ. Cái miếu hoang ấy ở ngay trước cửa đạo quán. Trịnh Cung không nghi ngờ gì về vị ni cô này, cho đến sau này chàng ta phát hiện ra quanh đạo quán có lắm yêu khí, dùng pháp thuật gặng hỏi mãi thì mới được thần thổ địa thổ lộ. Ở ngay gần đạo quán của anh có con yêu hoa hóa thành tinh đã mấy trăm năm tuổi, nó chở trực sẵn ở đây đã mấy tháng chỉ để giết anh thôi đấy. Trịnh Cung nghe xong lấy làm giận lắm, bèn một tay xách kiếm gỗ xông thẳng đến miếu hoang muốn tìm ni cô để chém giết. Yêu hoa không biết chuyện, vẫn cứ ra vái chào Trịnh Cung, thì bị chàng chém cho một nhát rụng cả cánh tay. Yêu tinh hoảng sợ bỏ trốn, hóa thành cơn gió bay đi. Từ bấy thù hận với Trịnh Cung ngày càng nặng. Trên sườn núi Thanh Sơn, người ta có thể thấy bông hoa khổng lồ ngày nào, này đã bị mất một cánh hoa trông kém sắc hẳn. Lần khác, Trịnh Cung có việc phải qua trấn quốc oai gặp người đồng đạo. Đi ngang qua ven đường thì gặp bà ăn xin hết sức rách rưới, bèn mũi lòng thương cúi xuống cho một đồng tiền. Nào ngờ rằng đó chính là yêu tinh hóa thành. Nhân lúc chàng sơ hở, liền chọc cho Trịnh Cung một nhát dao vào con mắt. con mắt phải của Trịnh Cung dính nhát dao, bèn rớt xuống khỏi lỗ mắt toét ra. Trịnh Cung mau lẹ lùi lại, định chém yêu tinh một nhát, thì yêu tinh đã chạy mất. Từ bấy Trịnh Cung bị mù một mắt, thù hận giữa hai người càng sâu đậm. Bất giác tính từ kiếp đầu tiên, hai người vốn là có ân tình, mà trải qua ba kiếp lại trở mặt thành thù. Âu cũng là số phận. Chớp mắt người đàn ông tóc dài, có râu trắng bạc phơ đã kể xong câu chuyện. Láng ngơ ngác hồi lâu vẫn còn hồi tưởng lại, rồi lại hỏi. Vậy chứ cái ông tổ sư Trịnh Cung ấy của thầy về sau có giết được con yêu tinh hoa ấy không ạ? Người đàn ông râu trắng trả lời. Làm gì có giết được, còn yêu tinh ấy ngày càng ranh ma. Sau cùng tổ sư tôi còn phải bỏ lên núi ở mới tránh để không gặp được nó cơ đấy. Láng nhìn lên cái bàn thờ bài vị sau lưng người đàn ông râu trắng, thấy có vẻ hình thù một lão đạo sĩ râu cũng rất dài, trong tay cầm một cây phất trần có sợi trắng rủ tận đầu gối, liền hỏi. Vậy chứ bức tranh mà thầy treo kia có phải là họa cái ông Trịnh Cung ấy không? Vừa vặn cũng thiếu mất một con mắt. Người đàn ông râu trắng trả lời. Phải, chính là ngài. Tổ sư không lấy vợ cũng chẳng có con, và cũng không nhận đệ tử. Thế mới lạ. Láng vỗ đùi đen đét tấm tắc nói. Thế chứ, tôi hâm mộ mấy cái ông đạo sĩ trong chuyện cổ như thế lắm. Khéo còn oai hơn cả mấy tay kiếm khách trong chuyện Kim Dung. Người đàn ông râu trắng nghe xong, mặt râu cứ như muốn xoắn tít lại, trợn mắt nói. Hỗn hào, anh không được phép xúc phạm người tu đạo như thế nhá. Mà thôi, tôi cũng bói xong quẻ cho anh rồi, mời anh về đi cho. Nói xong, thì người đàn ông râu trắng phải tay đuổi Láng ra về, rồi lại nhanh tay thêm một lần nữa cầm tập polymer 50.000 đút vào túi quần. Láng nhìn đến đây, liền cười khanh khách nói. Ui trời, tôi tưởng ông bác cao sang thế nào, chưa hóa ra hậu nhân của cái ông thần kia mà vẫn tham tiền đến thế cơ à? Người đàn ông râu trắng không nói gì, chỉ trừng mắt lườm Láng một trận. Láng cũng không đôi co với ông ta, chỉ quay đầu cười và đi thẳng. Đầu xuân anh đi chùa một chuyến, cũng là để thả lỏng tinh thần cho những ngày sắp tới lao đầu vào công việc. Láng vốn xuất thân là anh bán thịt lợn, có lẽ cũng rất giống với kiếp thứ hai của Trịnh Cung kia. Lần này lên đi thăm chùa, thấy có ông thầy rút quẻ số ngồi chễm chệ ở một góc. Anh mới nổi hứng, nhờ ông ta xem cho một quẻ. Nào ngờ ông thầy này phán ngay là số anh bị ma theo, không lấy được vợ. Lại còn đem chuyện của cái ông tổ sư nào đó của ông ta ra kể để dọa Láng. Láng nghe mà chỉ cảm thấy buồn cười, muốn cho ông thầy này một cái bạt tai. Nhưng ngẫm lại thì anh thấy câu chuyện mà ông thầy kể rất giống chuyện Liêu Trai. Nghe cũng có vẻ hay, nên cũng không tiếc số tiền đưa cho ông ta, coi như là tiền nghe ông ta kể chuyện. Láng về đến nhà, hôm sau vào nhà dân hối bắt hai con lợn để chuẩn bị thịt bán. Láng đem hai con lợn nhốt ở cái lồng phía sau gian nhà. Nhà của Láng tính ra cũng là nhà mặt phố, lại nằm ngay trên con đường giao lộ qua lại buôn bán sầm uất tấp nập. Bố mẹ Láng chết từ năm Láng mới tròn 22 tuổi. Năm ấy hai ông bà đi du lịch, thì cả chuyến xe chở ông bà bị tai nạn lao xuống vực, người chết hết cả. Sau này cứ mỗi dịp trước khi Tết đến, Láng vẫn thu xếp đến nơi tai nạn để thắp hương. Con đường nằm trên giao lộ đi qua Lương Sơn khiến thị trấn rất sầm uất. Có nhiều cánh lái xe khách vẫn thường hay qua lại nghỉ chân. Sắp xếp xong xuôi cho hai con lợn nhốt trong lồng, Láng mở khóa cửa, kéo chiếc bàn gỗ thường ngày ra ngoài, vệ sinh lau chùi cho thật sạch sẽ. Khi Láng mới mở cửa được một lúc, chợt phát hiện trước cửa có một chậu hoa huệ tây đã được đặt ở đó sẵn, cũng không biết là người nào đã để. Láng cau mày suy xét, cũng cầm chậu hoa kia vào nhà và đặt ở một chỗ. Hoa huệ tây vốn là một loài hoa đẹp, có mùi hương thơm đậm và nở rất lâu. Đặt hoa huệ tây trong nhà còn có thể thơm hết cả gian phòng. Láng biết được có người cố ý đem tặng cho mình chậu hoa này thì thích thú lắm. Trước tạm thời không nghĩ đến chuyện mổ lợn, mà chỉ suy tính xem đặt chậu hoa này ở đâu cho hợp. Chậu hoa huệ tây cao cỡ 20cm, lại có cành lá cao lên gấp đôi lần như thế. Đặt lên chiếc bàn thờ thì không hợp, vì bàn thờ quá nhỏ, mà đặt trên bàn thì cũng không được lịch sự cho lắm, và trong đó có rất nhiều đất. Sau cùng, Láng quyết định đặt chậu hoa huệ tây này ở đầu giường để ngày ngày có thể ngắm nhìn. Đặt xong chậu hoa, Láng lại đi về phía chiếc bàn gỗ mà thường ngày anh dùng để mổ lợn. Láng đem chiếc bàn kéo ra ngoài sân, phun nước rửa ráy mặt bàn cho sạch sẽ, lại kỳ cọ chiếc bàn bằng cái rẻ cũ mà anh đã giặt sạch sẽ. Đang lau chùi chiếc bàn gỗ mổ lợn thì chợt anh nghe thấy tiếng quát cắt ngang. Thằng Láng đâu? Lăn ra đây cho ông. Láng trợn mắt hơi giận, không hiểu chuyện gì thì thấy từ bên kia đường, Hùng đầu chọc dẫn một đám mấy gã thanh niên nhuộm tóc xanh tóc đỏ đi qua bên này. Hùng đầu chọc là giang hồ có tiếng ở Lương Sơn, gã quản lý bến xe Lương Sơn và thu phí bảo kê, bộ hành, cả xe khách trong chuyến nội tỉnh. Hùng đầu chọc nổi tiếng nên ở đây ai cũng biết và không dám dây vào gã. Có điều người khác thì không dám làm vậy, mà Láng thì lại dám. Thế Hùng đầu chọc mắt trợn trừng trừng, pham pham bước về đây. Láng vào trong nhà xách ra con dao ba toa cầm thẳng lên, trỏ về phía Hùng đầu chọc quát lớn. Thằng nào dám đi lên đây một bước nữa, tao xin cho chết hết cả lò. Hùng đầu chọc đi đến bên hè, dừng lại cũng không đi thêm, chỉ quát lên. Mẹ kiếp cái con chó này, sắp chết đến nơi rồi mà còn cắn càn à? Khôn hồn thì bỏ ngay cái con dao cùn của mày xuống thì ông đây còn nhẹ tay cho, bằng không thì chỉ có chờ như xương thôi con ạ. Nghe Hùng đầu chọc dọa nạt, Láng không những không sợ mà còn cười lớn. Sao? Chỉ giỏi võ mồm thế thôi à? Thằng nào hôm qua uống rượu say bét tè lè nhè, bị ông đây đập cho một chai vào đầu mà vẫn còn chưa nhớ à? Hùng đầu chọc xoa đầu, trên đầu gã vẫn còn rõ vết thương đã khô máu từ đêm qua sau trận đánh tay đôi với Láng. Tối qua Láng đi uống bia ở quán Hải Xồm thì gặp nhóm của Hùng cũng đang uống rượu. Hùng uống rượu say xong đi giải, loạn choạng thế nào rút đầu ngay vào chỗ Láng uống bia. Gã mở mồm chửi Láng là đồ con chó. Láng tức quá, cầm ngay chai bia Hà Nội đập thẳng vào đầu Hùng. Chai bia vỡ tung tóe, đầu Hùng chảy máu lênh láng rồi lăn ra bất tỉnh. Chắc sáng nay gã tỉnh, biết được là đêm qua Láng đánh mình, bèn dẫn đàn em tới đây sinh sự. Thấy Láng cứng cỏi không chịu buông dao xuống, Hùng đầu chọc tìm một viên gạch giơ cao trợn mắt nói. Bỏ dao xuống hoặc là vỡ đầu. Bỗng có tiếng còi xe cứu thương đú qua kêu lên inh ỏi. Hùng đầu chọc chột dạ ngỡ xe cảnh sát, vội vàng ném lên gạch kê xuống đất rồi bỏ chạy. Láng lắc đầu cười, lại tiếp tục mổ lợn. Anh đem một con lợn ra đặt giữa cái nền đất, chuẩn bị một chậu nước rồi trói chặt chân lợn. Lại buộc hai cái chân sau của nó cố định vào một chiếc cột gỗ thật chắc, để chắc chắn rằng con lợn sẽ không dãy rủa, khiến anh đang mổ mà bị trượt tay làm mình bị thương. Con lợn kêu en ép vì bị đau, cái lưỡi dao nhọn hoắt luồn vào cuống họng nó. Máu từ trong cuống họng nó phun ra xối xả. Láng đem con lợn ra hơ lửa, lớp lửa bén vào da lông của con lợn, bốc lên cái mùi khen khét khó tả. Mùi thịt cháy, cũng có một chút mùi thơm. Thịt con lợn sau đó được cắt ra làm nhiều khúc, phân thành từng loại thịt riêng biệt để đem bán với giá thành khác nhau. Hôm ấy hàng thịt lợn của Láng bán khá ế ẩm, cũng không biết vì sao lại như vậy. Như thường lệ mỗi hôm, chưa đến 10 giờ sáng, thì thịt lợn của anh đã bán hết sạch để dọn hàng. Mà hôm nay dù đã bán đến chiều rồi, nhưng thịt lợn vẫn còn rất nhiều. Thậm chí Láng còn phải bán đến nửa khuya. Có những lúc vừa cất miếng thịt lợn vào tủ lạnh thì lại có khách đến hỏi mua. 10 giờ đêm, miếng thịt lợn cuối cùng cũng đã được bán xong. Đang trong lúc dọn hàng chuẩn bị đi nghỉ thì Láng nhìn thấy một người đàn ông có vóc người hơi thấp lùn đang lững thững đi về phía này. Nhắm mắt nhìn kỹ hơn một chút nữa thì Láng phát hiện ra người đó hóa ra chính là Hùng đầu chọc. Anh kỳ quái tự bật thốt lên hỏi với chính mình rằng: quái thật, thằng Hùng đầu chọc này đi đâu cũng có đàn em hầu, sao giờ này lại đi một mình thế nhỉ? Nhẫn nại chờ xem Hùng đầu chọc muốn làm gì thì thấy gã bước đến trước mặt anh, nét mặt gã xanh xao, miệng mấp máy. Dường như gã muốn nói chuyện gì đó nhưng anh không nghe rõ. Anh vẫy cho Hùng Đầu Chọc lại gần để nghe cho rõ, nhưng Hùng Đầu Chọc không nói mà chỉ quay đầu đi thẳng. Sau hôm ấy, Hùng Đầu Chọc mất tích và người ta không còn nghe kể gì thêm về gã ta nữa. Một gã giang hồ khét tiếng cứ thế biến mất một cách hết sức kỳ lạ. Kể đến Lãng thì còn lắm chuyện ly kỳ hơn. Từ khi trong nhà anh có xuất hiện chậu hoa Huệ Tây, là bao nhiêu sự may mắn mua may bán đắt của anh dường như đi sạch. Mà lạ hơn là có người nào đến tìm anh sinh sự thì thôi đều biến mất hệt như gã Hùng Đầu Chọc. Nhiều lần Lãng tính đem chậu hoa Huệ Tây ném đi, nhưng cho dù có đem cái chậu hoa ấy ném ra ngoài rồi thì chỉ ngay sáng ngày hôm sau lại thấy nó xuất hiện ở trước cửa. Lãng sợ hãi lắm, nghi là có chuyện chẳng lành liên quan đến điều tâm linh, nhưng cũng không dám nói với ai. Hôm sau lên chùa, Lãng lại gặp người đàn ông trước kia đã bói cho anh một quẻ. Người này vẫn ngồi vị trí đó, vẫn ế hàng như thường xưa. Lúc nào ông ta cũng ngồi xoắn râu vân vê ra chiều vẻ rất đắc ý. Lãng đến trước sạp bói toán của ông ta, ngồi xuống trước mặt ông ta, bắt đầu trầm giọng hỏi chuyện. Ông còn nhớ tôi chưa? Lão thầy bói đôi mắt sáng quắc, liền mở giọng nói ngay. Tôi còn tưởng cậu chết rồi nên không còn quay lại nữa kia chứ. Sao thế? Tin lời tôi nói rồi có đúng không? Lãng cái đầu gãi tai nói. Tôi bị ma ám thật à? Lão thầy chép miệng nhấn giọng khẳng định. Thật chứ còn cái gì nữa. Sửa này tôi đã bói là chỉ có chuẩn. Mà phái tôi là chân truyền tổ nghề từ ông Trịnh Cung đấy nhá. Lãng lại hỏi. Tôi nghe ông hay kể nhiều về ông Trịnh Cung này, nhưng chưa rõ là ông ta sống ở thời nào. Ông có thể kể rõ cho tôi biết được không? Lão thầy vân vê râu gật đầu nói. Ông tổ Trịnh Cung này tính ra là có họ với chúa Trịnh thời Lê Trung Hưng. Khoảng thời gian ông ấy sống chính xác thì tôi không nhớ rõ lắm. Nhưng đại khái là vào khoảng thời Nguyễn ấy. Ông ta hồi còn trẻ đi học pháp bên Tàu, cào tài ghê lắm. Sau về chuyên giết ma quỷ. Cái đợt mới về vì tay nghề ông ấy còn chưa rắn, thành ra mới để bị con yêu tinh nhân lúc sơ hở móc mất mắt. Chứ còn sau khi ông ấy bị mất con mắt rồi thì không còn giống ma quỷ nào có thể làm hại được. Riêng về cái khoản luyện bùa chú gọi hồn thì ông ấy phải gọi là nhất đẳng. Còn thêm học rộng tài cao, món nào cũng biết. Nghe lão thầy bói tấm tắc tâng bốc lấy làm đắc ý, Lãng cũng tỏ vẻ sùng bái. Ấy thế nhưng hôm nay anh đến đây không phải là để nghe lão ta kể chuyện, mà cái chính là anh đến đây để muốn được lão ta lý giải cho về cái việc chậu hoa Huệ Tây xuất hiện gần đây, và việc những người mất tích, đồng thời cả chuyện việc làm ăn đi xuống trong mấy tháng nay. Lãng nghĩ ngợi một lúc rồi mới nói. Gần đây trước nhà tôi thường xuyên có xuất hiện một chậu hoa Huệ Tây, không rõ là ai bỏ. Mới đầu tôi thích thú, còn tưởng là ai đem tặng thì đem vào nhà chồng. Ai dè từ lúc mang chậu hoa ấy vào, buôn bán ế ẩm mà lại còn thường xuyên bị người ta gây sự. Mà lạ lắm nhá, những cái người đến gây sự với tôi đều chỉ vài hôm sau là mất tích. Tôi nghĩ là cái chậu hoa này có điều gì khuất tất nên đem nó ném ra khỏi nhà. Nhưng lần nào cũng vậy, chỉ ném tối hôm trước thì sáng hôm sau nó lại xuất hiện. Có hôm tôi còn cất công rình thức cho đến tận sáng mà vẫn không sao bắt được ai đã để cái chậu hoa đó. Bởi vì rõ ràng tôi dòm qua khe cửa cả đêm, vậy mà đến đúng 5 giờ sáng mới chớp mắt một cái đã lại thấy ngay cái chậu cây ở đó rồi. Lão thầy bói híp mắt lại, đem tay vỗ xuống bàn quát ngay. Ma đấy chứ còn ma ở đâu nữa. Kỳ này là ma nó theo về đến tận nhà, tính ra là con yêu tinh hoa chứ chẳng phải là cái gì. Để tôi về nhà cậu một chuyến, tôi sẽ làm cho chuyện này ra ngô ra khoai. Nói xong, lão thầy khăn gói sửa soạn dọn sạp bói. Lãng ừng ngay, miệng nói. Được rồi, lão cứ về mà giúp tôi đi. Nếu lão giúp được tôi, thì tôi đãi lão ăn thịt lợn cả ngày. Lão thầy bói nghe đến có mùi thịt lợn liền khịt khịt mũi, chảy nước dãi liếm mép nói. Cũng lâu rồi chưa được ăn thịt lợn. Chùa này đâu có bán. Rồi từ bấy theo Lãng về tận nhà anh ở Lương Sơn. Khi Lãng vừa dẫn lão thầy bói vào nhà, Lão thầy bói đã khịt mũi hắng giọng hỏi. Mùi gì mà thơm thế nhỉ? Láng trả lời. Thì chính là mùi hoa huệ tây đấy. Nó kia kìa. Nói xong, láng chỉ vào cái cây hoa huệ tây đặt ngay ở cái bàn trước đầu giường của anh. Rồi láng chạy đến gần cái tủ lạnh, mở tủ lạnh ra lấy một miếng thịt đem ra vòi nước ở sân sau, rửa sạch, lại chà thêm ít muối, rồi bắc lên nồi luộc. Mùi thịt lợn luộc thơm phương phức, lão thầy bói thèm nhỏ dãi không nói lời nào, chỉ chờ đến bữa cơm. Vừa chờ cơm lão vừa đi quanh nhà dò xét một lượt, lại nhìn cái chậu hoa huệ tây mà đăm chiêu không nói lời nào. Láng từ dưới bếp lên thì thấy lão đang nhìn quanh, bèn hỏi. Thế à, lão có nhìn thấy gì không? Lão lắc đầu tỉnh bơ nói. Không, chẳng thấy gì cả. Láng hơi bực dọc liền nói. Lão sao kém thế? Không phải ông thầy bói nào trước khi bước vào nhà cũng thường hay có câu nhà có khí đen hay khí âm gì ám hay sao? Mấy cái ông thầy ấy, ông nào cũng nói như thế mà kêu cao tay lắm. Chứng tỏ là nghề của lão không bằng à? Lão thầy bói chống tay vào hông cự cãi. Thế cứ phán nhà có khí âm khí dương thì mới là thầy bói giỏi à? Đấy chỉ là chiêu trò của phường lừa đảo kiếm tiền. Đây. Tôi đây phải thấy thì tôi mới nói. Nhà cậu thì có cái quái gì đâu mà tôi nói được. Bởi ra nói linh tinh phạm phải cái nghiệp của môn phái tôi thì tịt cả thiên cơ rồi chứ còn gì nữa. Sau này còn làm ăn được cái gì? Láng cười khanh khách cho là phải, lại hỏi ông ta. Thế còn chậu hoa này thì đáo sao? Lão có nhìn thấy gì không? Lão ngẫm nghĩ hồi lâu rồi chợt gật đầu. Có thấy đấy, hoa thường thì không thơm được như thế này đâu. Láng hỏi, vậy thì hoa gì mới thơm được như vậy? Lão nghiêng đầu thản nhiên nói, cậu đầu đất thật hay giả vờ thế? Dĩ nhiên là hoa trồng trong đất tốt, hoa lâu năm. Láng ngẩn tỏ te, một lúc sau mới hiểu ý lão bèn chửi rủa. Quỷ tha ma bắt ông đi, tôi không đùa đâu, cả tháng này ế đến nửa cái tủ đông lạnh toàn thịt lợn rồi. Lão thầy trợn mắt quan râu hỏi. Thế hóa ra cậu luộc thịt ế mời tôi đấy hả? Láng cười gãi đầu gãi tai nói. Ế thì không phải là ế, mà ông lo cái quái gì chứ. Để tủ lạnh đông đá có đến chục năm thì thịt vẫn cứ chén như thường. Lão thầy nuốt nước bọt không nói được thêm lời nào. Sau khi hai người dùng bữa xong, Láng xoay người ra đóng cửa quán lại, thì lại chợt nhìn thấy dáng người Hùng đầu chọc xuất hiện. Cả ta tiếp tục đi từ cuối đường về phía này. Láng kêu lên. Hùng đầu chọc! Nhưng chưa được một nửa thì đã bị một bàn tay bịt miệng anh lại. Đó là bàn tay của lão thầy bói. Lão ta nói. Không muốn chết thì đừng có gọi nó lại. Sao cậu ngu thế? Nó là ma quỷ rành rành ra thế kia mà còn định gọi nó vào nhà cho nó bắt à? Láng không cho là đúng, nói. Có ông bị ngu thì có. Nó là thằng Hùng đầu chọc nhà ở Lương Sơn này. Nó bị mất tích mấy tháng nay rồi mà không ai tìm được. Hôm qua ở dưới thị trấn, người ta còn cử cả công an lên trên này tra hỏi từng nhà khắp một lượt về tin tức thằng Hùng đầu chọc đấy. Giờ nó về rồi thì tôi phải ra báo tin ấy cho nó biết chứ. Lão thầy bói dãy nảy lên nói. Trời đất ơi, trận đời tôi chưa từng thấy cái thằng nào ngu như cậu. Thế tôi hỏi cậu nhé, vì sao hắn ta mất tích lâu như vậy mà giờ mới xuất hiện? Lại còn đi lẩn thẩn một mình vào ban đêm như thế này nữa. Nói ra không phải là ai, tôi cũng chửi đâu. Chẳng lẽ cái thằng trái bị ngu à? Mà giữa cái tiết trời tháng 2 lạnh như thế này, mặc cái áo phông mỏng như thế kia, mà mặt mày gã sáng ngắt. Láng thấp giọng giải thích. Thế thì lão chẳng biết rồi. Thằng Hùng đầu chọc này ngày xưa nổi tiếng giang hồ, mà nó thì hay có cái sở thích là dọa người khác chơi chơi, nên ngông lắm. Nó cởi trần đi giữa trời mùa đông vẫn là bình thường. Lão thầy bói mệt mỏi xua tay nói. Được rồi, tôi không nói nổi cậu. Đấy là cậu tự muốn chuốc lấy, tôi không cản. Láng mặc kệ lão nói gì, quay đầu lại dòm qua cái khe cửa để xem Hùng đầu chọc còn ở đấy hay không. Ngay khi ấy, cả một cái thân người lù lù mặc áo phông đen đang đứng chễm chệ trước cái khe cửa. Đôi mắt trắng xá không có con người màu đen mở to nhìn thẳng vào mặt Lãng, khiến anh lập tức giật bắn mình. Lãng kinh sợ, giật nảy mình thụt lùi lại kêu lên. Ôi trời đất ơi! Tiếng cười khanh khách của lão thầy bói vang ra. Sao thế? Tôi nói đúng chứ? Cứ không tin tôi đi. Khi Lãng lùi lại, cả thân hình của Hùng Đầu Chọc xuyên thấu qua cánh cửa. Dường như cánh cửa này chẳng thể là trở ngại đối với hắn ta. Hùng Đầu Chọc cứ đi thẳng tới trước mặt Lãng, lẩm bẩm cũng không biết là đang nói cái gì. Chỉ biết là một lúc sau, hắn lại quay đầu đi, giống hệt như lần trước Lãng gặp hắn. Lão thầy bói lúc này mới lên tiếng. May cho cậu là còn có tôi ở đây, nên nó ngại không dám làm gì đấy nhá. Chứ còn không thì... Lãng cả đi ngay. Không phải đâu, tôi cũng đã từng gặp Hùng Đầu Chọc với dáng vẻ y như vậy một lần rồi. Lần trước cả cũng lầm lỗi đi về phía tôi như thế, nói với tôi vài câu rồi lại đi mất. Lão thầy bói nghe đến đấy thì sắc mặt liền chuyển trầm tư. Lão nói, nếu vậy thì cậu ta chẳng phải muốn hại cậu, tôi nghĩ là cậu ta dường như muốn cảnh báo cho cậu một chuyện gì đó thì đúng hơn. Lãng gật đầu nói, phải, tôi cũng nghĩ là như vậy. Lão thầy bói gật gù. Được rồi, được rồi. Chuyện này ta sẽ tạm thời điều tra sau. Trước mắt thì vẫn nên tính đến cái chậu hoa huệ tỷ của cậu. Lãng hỏi, ông tính làm gì? Lão thầy bói trả lời, tôi muốn cậu ném chậu hoa đó ra khỏi nhà, rồi đêm nay chúng ta sẽ canh xem rốt cuộc là ma quỷ hay yêu tình đem chậu hoa đến. Lãng gật đầu làm theo, anh đem cái chậu hoa ném ra bên ngoài vệ đường. Để mấy Lãng và lão thầy bói pha một ấm trà đặc, mặt tỉnh như sáo, dõi qua cái khe cửa, nhìn ra trước nhà. Lão thầy bói lấy mấy sợi chỉ đỏ quấn quanh khe cửa, rồi lại đem chiếc gương đồng bát quái ra soi. Lãng thấy vậy liền hỏi, lão làm gì thế? Lão ta trả lời, nếu là ma quỷ thông thường, có loài có thể nhìn thấy được bằng mắt thường trong đêm tối, nhưng cũng có loài không như thế. Phải nhìn qua gương đồng mới có thể thấy chúng. Nếu để nhìn qua gương đồng bát quái thì con ma đó phải quỷ quyệt lắm, hoặc phải xếp vào giống loài yêu tinh thì mới làm được vậy. Lãng gật đầu nghe theo, đến nửa đêm vẫn chưa hề có cái chậu hoa huệ tây nào xuất hiện. Nhưng cho đến gần sáng thì mọi hiện tượng đã có sự chuyển biến rõ rệt. Lãng mơ mơ màng màng, chợt bị lão thầy bói lay mạnh vào tay. Lão nói, nhanh, nó xuất hiện rồi kìa. Lãng dụi mắt nhìn qua khe cửa mà chẳng thấy gì, đang định quay sang trách lão thầy bói mù dở thì lại bị lão gõ vào đầu cho một cái. Trời ơi, sao mà ngu như lợn, nhìn vào cái gương đồng này này. Rồi lão dúi đầu Lãng nhìn thẳng vô chiếc gương đồng. Quả nhiên qua gương đồng phản chiếu hình ảnh một người con gái mặc cổ phục áo trắng, mặt nổi đầy gân xanh, môi vàng rực rỡ, mắt đỏ như lửa. Cô ta tự bẻ một ngón tay của mình, vò lấy một nắm đất, cắm cái ngón tay của cô ta vào trong đó. Chớp mắt cái, ngón tay của ta mọc thành một cây hoa huệ tây, hệt như cái chậu hoa lúc trước Lãng đã ném, mà cái ụ đất đã hóa thành cái chậu hoa từ lúc nào. Lãng hãi hùng rũ cả người xuống xanh mặt. Lão thầy bói giải thích ngay. Nhìn thế kia thì là yêu tinh, chứ chẳng phải ma quỷ gì. Mà nhìn tay nó xem ra, rỉ ra máu xanh, phải là cây hoa yêu tình đấy. Nếu để có phép được biến thành chậu hoa huệ tây như thế kia, thì nó phải tu luyện ít nhất cả mấy trăm năm, khéo còn ngót nghét cả ngàn năm rồi ấy chứ. Nghe lão miêu tả, Lãng chợt nghĩ đến hình ảnh một bà cụ cực kỳ già nua đang hoan hỉ nhìn anh. Càng nghĩ càng cảm thấy muốn lợm giọng. Lãng định hỏi lão thầy bói thì thấy lão ta ra hiệu anh im lặng. Còn yêu tình nó chuẩn bị đến đấy, đừng có bứt dây động rừng. Nói xong lại chăm chú nhìn vào gương đồng, chỉ thấy con yêu tinh mắt đỏ môi vàng cầm chậu hoa tới đặt ngay chính giữa cửa nhà. Nó nhòm ngó vào bên trong một lúc, như thể tìm kiếm cái thứ gì đó mà không thấy, liền tỏ vẻ thất vọng rồi bỏ đi. Được một lúc sau thì tinh thần lão thầy bói hòa hoãn lại. Lão thở dài lau mồ hôi nói, may mà tôi răng chỉ đỏ rồi đấy nha, chứ còn không mà để nó nhìn thấy thì chết cả tôi lẫn cậu. Giống yêu tình hung ác lắm, Nó mà bắt người là hút máu thịt cho đến khi chỉ còn cái xác khô thôi. Lãng hỏi, răng chỉ đỏ là thế nào? Lão ta trả lời, chỉ đỏ là một loại chỉ dùng trong khi cải táng huyệt mộ nặng âm khí, dùng để chấn chủ những cái xác nặng như là cương thi chẳng hạn. Chỉ đỏ thường được nhuộm thêm một lớp máu gà hoặc máu chó để tăng thêm công hiệu. Đối với ma quỷ thì chỉ đỏ có tác dụng xua đuổi hoặc trói buộc. Nhưng đối với yêu tình thì chỉ đỏ kết thành hình bát quái che trước người sẽ có thể che được mắt của bọn chúng. Lãng gật gù nói, dạ là vậy. Rồi lại hỏi, vậy giờ thì làm cách nào để tôi có thể thoát khỏi con yêu tinh này hả? Ít nhất thì cũng đừng để cho cái chậu hoa kia xuất hiện nữa chứ. Cứ nghĩ nó là một cái ngón tay của một cái bà già nào đó sống đến mấy trăm năm tuổi mà tôi chỉ cảm thấy ghê người. Lão thầy bói cười đáp lại, muốn thoát khỏi thì dễ lắm. Giờ thì chỉ cần ném cái chậu hoa ra đường một lần nữa để cho con yêu tinh lại xuất hiện, cho nó lại bẻ ngón tay ra, rồi tôi gắn lên người nó cái định thân phù, là từ đó có thể dựa theo phương vị của gương bát quái tìm ra nơi chân thân nó mọc, tẩm xăng đốt cái cây đi là xong. Nghe lão thầy bói gật gù nói có vẻ dễ dàng, Lãng lại không cho là vậy. Anh nói, yêu tình nó có phép, chẳng lẽ nó lại dễ dàng để cho ông hại nó thế à? Mà giờ này ra lại ngoài đó tôi cảm thấy hơi ghê. Hay thôi, để sang trời sáng mai đi. Sang sáng mai đi rồi tôi ném cái chậu hoa đó đi. Ông thầy lắc đầu không đồng ý, gạt ngay. Không được, phải là ngay đêm nay. Cậu chẳng biết đấy thôi, sinh khí trong người cậu sắp bị nó hút cạn rồi. Cậu không thấy là người cậu dạo này hay ốm đau lắm hay sao? Lãng sực nhớ lại, mới thấy dạo này trong người có chút không khỏe, nhưng cũng chỉ nghĩ là cảm mạo thông thường nên không lo lắng. Nào ngờ, nghe lão nhắc đến như vậy liền cảm thấy sợ, vội nói, thôi đúng rồi, hai hôm nay bụng tôi cứ đau quặn hết cả lên, mà đi ngoài không ra. Người hay sốt vã mồ hôi như tắm, cũng chỉ từng cơn. Lão thầy bói vỗ tay chắc nịch nói, chỉ nội hai hôm nữa thôi là cậu liệt giường luôn. Sao? Giờ cậu có tính ra vứt cái chậu hoa kia đi không? Lãng bấm bụng làm liều, nói, được, tôi vứt thì vứt chứ tôi sợ gì. Có ông ở đây chắc gì nó đã hại nổi tôi. Nói xong Lãng xông ra ngoài, cầm cái chậu hoa ném phát ra ngoài đường đến vỡ choang một cái. Cái chậu hoa sau đó liền chỉ còn là một mớ đất với làn khói mờ nhạt như sương mù bay lên. Lão thầy bói nhanh như chớp liền vung tay đem một lá bùa dán ở dưới đất, chỗ vị trí ngay gần cái chậu hoa ban nãy, rồi lại kéo Lãng vào trong nhà. Đợi thêm một lúc, gió ở bên ngoài lại hiu hiu thổi mạnh. Qua cái gương đồng, Lãng có thể nhìn thấy ở bên ngoài cái linh hồn yêu tinh lại xuất hiện. Nó hơi lộ vẻ tức giận mà cũng rất nhanh tỏ vẻ hòa hoãn trở lại. Nó lại bình tĩnh bẻ một ngón tay, ôm một cái ụ đất khác làm thành bầu hoa, rồi đem tới trước cửa nhà Lãng đặt xuống. Đúng khi này, nó vô tình dẫm chân phải cái lá bùa mà lão thầy bói đã giăng ra từ trước đó. Lão thầy bói vui sướng vỗ đùi đến bốp một cái, còn yêu tinh nhanh như cắt quay phát lại nhìn về phía lão. Nhưng nó bị chỉ đỏ che mắt nên không nhìn thấy gì. Lão thầy bói biết mình vừa làm chuyện dại dột, liền nín thinh. Ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, đến đánh rắm cũng phải nhịn. Còn yêu tinh chờ một lúc không thấy có chuyện gì khác, liền quay đầu đi thẳng. Khi này lão thầy bói mới được dịp xả hơi nói, suýt chết tôi rồi. Lãng nhân đấy liền hỏi, vậy chứ giờ thì nên làm gì tiếp theo đây? Lão thầy bói trả lời, chờ tới sáng rồi tôi với cậu nhìn theo cái gương đồng, bám theo nó kiểu gì cũng ra chỗ nó ở. Lãng gật đầu đồng ý. Đến sáng hôm sau, Lãng đi ra cây xăng gần đó mua một can xăng lớn 20 lít rồi xách về nhà. Cái can để đựng xăng ấy trước là vốn là can rượu. Lần này Lãng nhân tiện không còn dùng nữa nên đem đi. Lão thầy bói thấy Lãng đem xăng về thì liền gật gù nói, tốt rồi, như thế là ổn rồi đấy. Rồi hối thúc Lãng đem xe máy ra để chở hai người cùng đi. Lão đem chiếc gương đồng hình bát quái có cái kim đang xoay tít thò lò, giơ khắp mọi hướng, rồi đến một lúc liền trỏ thẳng về một hướng giao lộ và quát lên. Chính là hướng kia. Lão hối thúc Lãng phóng xe đi gấp. Lãng đồng ý ngay và phóng xe thẳng theo hướng đó. Theo dấu hiệu chỉ dẫn của chiếc gương đồng, Lãng chạy xe đến một vùng cách Lương Sơn khoảng 30 cây số, cực kỳ hẻo lánh, lại đâm sâu vào trong rừng. Đến đây thì xe máy đã không thể đi thêm được nữa, chỉ có thể đi bộ. Lãng xuống xe khóa chặt cổ xe, rồi cùng lão thầy bói xông thẳng lên núi. Đi theo hướng kim chỉ nam của gương đồng hướng dẫn, chỉ một lúc sau thì bọn họ lạc vào trong một lối đường mòn. Lối đường mòn này có vẻ như đã được tạo ra từ rất lâu rồi thì phải. Trên đó cỏ mọc xanh hai bên, mà ở giữa đất lại bị nền mịn như đá xanh, có dấu tích người ta qua lại nhiều lắm. Hẳn là những người lên rừng ở vùng này cũng rất thích đi qua lối mòn này. Lối mòn dẫn lên tít trên cao, nhìn xuống dưới quang cảnh bao quát rộng lớn. Cái xe máy Lãng dựng sẵn ở đó nhỏ đến độ giờ chỉ còn là một chấm đen. Đi cao thêm một chút nữa thì cũng chẳng còn nhìn thấy gì ở bên dưới. Leo núi cả buổi đã thấm mệt, Lãng thở dốc kêu lên. Đủ rồi, dừng lại nghỉ một chút đã. Lão thầy bói lập tức hối thúc. Không có nghỉ ngơi cái gì cả, nhanh lên, trời tối mà để yêu tinh phát hiện ra là chết cả lũ. Lãng xua tay thở phì phò nói. Có chết thì cũng phải cho tôi thở cái đã. Mà lão thử nói xem, con yêu tinh này vì sao chui vào đâu lại không chui, cứ thích rút vào chỗ rừng rú sâu như thế này làm cái gì? Nó không định hành xác mình thì chẳng lẽ mỗi lần nó về nó không cảm thấy mệt à? Lão thầy bói chán nản xua tay than vãn nói. Tôi bị nghiệp cái gì mà lại đi cặp chung với cái thằng đầu đất thế này? Này nhá, yêu tinh nó có phép nó đi mây về gió, chứ không phải quốc bộ như mình đâu. Thở xong chưa thì đứng lên đi tiếp đi ông tướng ạ. Còn chưa biết là cái cây ấy nó ở xa hay gần đâu. Lãng hít đều một hơi nữa, rồi lại cắn răng đứng lên đi tiếp, vừa đi vừa nói. Tôi hỏi thật, sao lão già rồi mà lão vẫn còn khỏe thế? Đến tôi sức trai thanh niên mà leo đến đây đã không chịu nổi rồi. Lão ăn cái gì mà sức dai quá vậy? Lão thầy bói vừa đi vừa cười. Lão cũng thở nhưng không thở mạnh. Lão nói. Thứ nhất là về nhịp thở, thứ hai là về nhịp điệu. Hai điều này từ nhỏ khi theo học thầy là tôi đã không bao giờ được phép quên rồi. Nhất là đi đứng phải thẳng người không cúi gằm. Ngày đi 10 cây số luyện tập vào buổi sáng, cứ thế đều đặn trong 10 năm. Nếu cậu làm được như thế thì rồi cậu cũng sẽ khỏe như tôi thôi. Lãng trợn mắt có vẻ không tin. Anh không nghĩ lão già có thân hình còm cõi này, không ngờ trước đây cũng lại có một quãng thời gian kham khổ như vậy. Xem ra thời đại của anh vẫn còn quá sướng rồi. Hai người sau đó ngừng bặt nói chuyện. Đi thêm một lúc nữa thì chợt lão thầy bói reo lên. Đây rồi, cái cây ấy ở đây chứ không sai. Lãng kêu lên. Hay lắm, tôi gánh cái củi sang này mà mỏi sắp chết rồi đây này. Nhanh đi vào trong để tôi đốt cái cây ấy đi. Lão thầy bói gật đầu, dẫn Lãng vào sâu trong một cái khe núi. Nói là thấy gần rồi, nhưng bọn họ cũng phải đi sâu vào trong đến độ hơn 100 mét nữa thì mới thấy cái cây ấy. Cái cây hoa ấy to đùng như cây si mấy trăm năm tuổi. Thân cây đã thành cổ thụ, mà hoa lá thì mọc đầy, đều mọc ra những nhành hoa huệ tây trắng muốt. Đứng cách xa đó cả cây số thôi là Lãng đã có thể ngửi thấy mùi hoa huệ tây rồi. Nhìn Lãng đứng chôn chân tại chỗ, lão thầy bói nhanh chóng thúc giục. Nhanh lên, còn đứng ở đấy làm cái gì nữa? Đem xăng tưới lên người nó rồi đốt đi. Lãng giật mình tỉnh lại. Hóa ra vừa rồi anh bị mùi thơm của cây hoa làm cho ngẩn ngơ đến ngây người. Nhanh như cắt, Lãng đem đổ toàn bộ 20 lít xăng lên thân cây rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa cháy rừng rực to đùng đùng. Khi này lão thầy bói vội xua đuổi Lãng. Được rồi, việc của cậu từ nay đã xong, cậu về đi. Tôi còn vướng mắc một đoạn chuyện liên quan đến yêu tinh hoa này, nên phải ở lại ăn bài. Sau này chắc cậu cũng khó tìm thấy tôi đấy. Lãng ngây người, không hiểu vì sao lão thầy bói này hôm nay ăn phải bả gì mà lại xua anh như đuổi tà thế. Chỉ có điều anh không tìm hiểu, cũng chẳng muốn tìm hiểu, mà chỉ quay đầu đi thẳng. Quãng đường xuống dưới núi thì đỡ mệt mỏi hơn, lên trên núi rất nhiều. Lãng đi một lúc đã chạy xuống chỗ chiếc xe máy anh dựng từ trước. Đột nhiên trong lòng núi phát ra một tiếng âm thanh rên rỉ u u như ai đó kêu. Âm thanh đó hết sức mờ nhạt, nên Lãng nghe không rõ. Anh tự lắc đầu một cái rồi lên xe về nhà. Chiều hôm đó Lãng làm thịt một con lợn mới, và quả nhiên là sau khi mọi chuyện đã được giải quyết thì thịt anh bán cũng chạy hơn hẳn, cũng chẳng còn có người đến tìm anh mà kiếm cớ sinh sự nữa. Tối đó Lãng được đi ngủ sớm, ăn cơm tắm rửa xong là anh nhảy lên giường thoải mái nhắm mắt đi ngủ. Tiếng anh thở đều chìm sâu vào giấc ngủ, mừng rỡ vì mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng không, có vẻ như là anh đã lầm. Ngay lúc này, giữa đêm khuya ngoài cửa lại có một tiếng động gõ lên vang đều. Lãng giật mình tỉnh giấc, lảo bầu đứng dậy nhòm qua khe cửa xem là ai làm phiền anh trong giấc ngủ giữa đêm khuya như vậy. Hóa ra đó là lão thầy bói. Anh vội mở cửa ra rồi hỏi lão ta. Trời ơi, ông làm gì mà giữa trời khuya khoắt như thế này gõ cửa nhà tôi? Mà sao tôi tưởng ma quỷ tí giật xón đái? Sao ông bảo ông về rồi cơ mà, chính ông còn dặn tôi như thế. Lão thầy bói lạnh run lập cập nói. Tôi bị lỡ chuyến xe, lại đi bộ nữa nên giờ mới về được đến đây. Lãng bật cười ha hả nói. Hay cho lão thầy bói mù dở, còn bày trò thanh cao giả thần lộng quỷ, ra trò cao nhân đắc đạo với tôi nữa đi, cho lão đáng đời. Giờ thì vào đây. Lãng mở cửa giơ tay nghênh đón lão thầy bói. Lão ta run lập cập bước vào trong nhà, rồi chui thẳng lên giường đắp chăn nhắm tịt mắt. Lãng còn đang định hỏi là lão đã ăn gì chưa, nhưng lại thấy lão đã ngủ rồi, nên đành thôi. Lãng cũng chui lên giường ngủ tiếp, rồi anh lại ngủ say. Đến thêm một lúc nữa, Lãng đang ngủ, lại bị giật mình tỉnh dậy vì thứ tiếng động loẹt quẹt. Lão thầy bói giờ này đã không còn ở bên cạnh anh, mà đã đi đâu mất. Khi ngoảnh đầu nhìn lại, Lãng chợt thấy lão ta đang lùi cùi ở dưới hộc bếp, ngay gần cái chậu tiết lợn ôi thiêu đã đông cứng từ tủ lạnh mà anh mới xả ra hồi chiều. Lãng bật dậy xoay đèn pin rọi thẳng về phía ấy, thì ngay lập tức anh giật mình kinh hãi vì lão thầy bói từ lúc nào đã sụp hẳn cái mặt của lão xuống dưới cái chậu tiết ôi thiêu đỏ lòm, miệng tập lấy cái thứ tiết đỏ như một con chó đang uống nước. Mặt lão ta lấp láy, trong đó có cái màu gì đó đỏ rừng rực như lửa. Môi lão ta dính máu nhưng vẫn có màu vàng tươi. Lãng kêu lên. Lão làm cái trò gì thế? Lão thầy bói giật mình, quay người lại nhìn Lãng. Người lão hơi run run. Lão nói. Tôi đói quá nên nhịn không được. Lãng gấp giọng nói. Trời ơi, lão đói thì lão nói cho tôi biết. Đây là tiết thiêu mà lão cũng vụt đầu vào uống được. Chưa kể run rán gì đấy đầy trong tiết. Nói xong, Lãng lại hối cho lão ta đi rửa mặt, rồi nấu cho lão ta một bát mì hối lão ta ăn. Lão ta ăn xong bát mì rồi lại lên giường nằm. Lãng cũng đi ngủ. Đến khi Lãng đã ngủ say, không ngờ lão thầy bói thức dậy, miệng lão nở nụ cười đầy độc địa. Lão mở miệng há thật to hướng về phía Lãng, chỉ thấy từ trong miệng Lãng bay ra một cái thứ khí màu xanh chui vào miệng lão. Mặt lão thầy bói giờ này chợt biến đổi sang khuôn mặt của một cô gái. Có khuôn mặt nổi đầy gân xanh, làn môi vàng chóe, đôi mắt đỏ tươi rừng rực lửa. Hóa ra nó chính là yêu tinh, là con yêu tinh trong rừng sâu trước đây mà Lãng đi trừ, chứ chẳng phải thứ thầy bói nào hết. Ai ngờ rằng lão thầy bói kỳ thực đã chết kể từ khi Lãng đi khỏi. Cái tiếng thét u u nghe nhỏ tai khi đó chính là tiếng thét của lão ta ngã xuống vực. Còn yêu tinh hóa thành hình dáng lão ta quay về đây để lừa Lãng. Nó đem hết năng lực của mình vào trong nhà để hút lấy sinh khí của Lãng. Lúc trước một chậu hoa chỉ là một ngón tay của nó, còn giờ này là cả thân người của nó đã lọt vào trong nhà. Nên sinh khí của Lãng chẳng mấy chốc đã bị nó hút sạch. Sắc mặt Lãng chuyển sang xanh như tàu lá chuối, rồi tắt thở. Còn yêu tinh cất điệu cười the thé cả giọng nói. Trịnh Cung, kiếp trước chính người cũng chẳng thể đốt nổi ta. Kiếp này một tên truyền nhân quen của người cũng tính làm việc ấy hay sao? rồi lại vỗ vỗ vào mặt Lãng và nói: "Ta và ngươi có duyên ba kiếp, mà có nghiệt thì vô cùng. Không ngờ kiếp sau của Trịnh Cung đời này lại giống chư sinh kiếp thứ hai như vậy. Cũng chỉ là một anh lãng bán thịt lợn. Ta tiếp tục chờ đến kiếp sau của ngươi, hai chúng ta thù hận không bao giờ dứt." Nói xong, yêu tinh lại cười chói tai, rồi hóa thành một làn khói xanh biến mất. Bóng hồn ma hùng đầu chọc lại xuất hiện, cả đến trước mặt xác của Lãng thì thào nói nghe rất rõ: yêu tình, nó giết tôi rồi, chạy đi, xác tôi nát rồi." Bóng ma của hùng đầu chọc biến mất. Trong miệng Lãng chợt rỉ ra một dòng máu, chảy xuống nền đất, dần tạo thành một dòng chữ đỏ tươi hết sức quỷ dị: "Thủ sâu vô tận, hận kiếp vô cùng, Trịnh Cung." Quý vị vừa cùng Thuần đón nghe xong toàn bộ hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Hãy để lại bình luận nói lên cảm xúc và suy nghĩ của tất cả quý vị sau khi đón nghe xong hai câu chuyện này nhé. Cảm ơn quý vị luôn đồng hành cùng Thuần. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon.